Chương 716, Khâu Phong lôi sợ choáng váng. Ông chỉ thấy một tầng khí lãng quay cuồng, Tô Hạo Thần toàn thân chân nguyên, cấp tốc ở trên người hắn ngưng tụ ra từng tầng lân thiến, hắn đầu lâu cũng hóa thành một khỏa long đầu, sau lưng càng là dọc theo một đầu thật dài long vĩ. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, vô số cuồng phong cũng đã đánh tới, trực tiếp đụng vào Tô Hạo Thần trên người. Liền thấy những cái kia chân nguyên ngưng tụ ra lân thiến, bị hoạch xuất ra vô số vết nứt, nhưng lại làm sao đều không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần bản nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hạo Thần, bọn họ hoàn toàn không minh bạch, Tô Hạo Thần rõ ràng là một người, làm sao sẽ đột nhiên biến thành bán long thân thể. Khâu Phong Lôi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn quá rõ ràng bản thân chiêu này uy lực, lại không nghĩ rằng cuồng phong biến thành đao nhọn, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần thân thể phòng ngự đều không cách nào công phá, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta liền không tin không đả thương được ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, liều mạng thôi động chân nguyên. Trong phút chốc tầng mây quay cuồng, càng thêm khổng lồ cuồng phong gào thét mà đến, triệt để đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Nhưng là sau một khắc, một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm hưởng lên, ngang. Chỉ thấy Tô Hạo Thần long thủ ngửa mặt lên trời gào thét, thật dài long vĩ đột nhiên hung hăng hất lên, thế mà trực tiếp đem trước người cuồng phong rút ra một đầu thông đạo, sau đó hắn thân hình nhảy lên liền xông ra ngoài. Không được. Khâu Phong Lôi sắc mặt đại biến, lập tức điều động tầng mây cùng cuồng phong quay lại, tại trước mặt tạo thành một đạo dày phòng ngự thuẫn. Lúc này Tô Hạo Thần cũng đã lao đến, kinh khủng long khu trực tiếp liền đụng vào phòng ngự thuẫn bên trên. Oanh! Đáng sợ lực lượng kịch liệt khuấy động, thậm chí ngay cả đại địa đều chấn động. Phòng hộ thuẫn trực tiếp phá toái, mà Tô Hạo Thần long khu bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này không khả năng. Khâu Phong Lôi không thể tin thét lên, vây xem đám người cũng đồng thời phát ra từng tiếng kinh hô. Người nào cũng không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà thật có thể chuyển bại thành thắng. Hóa Long. Đây là Hóa Long. Chẳng lẽ hắn thật hoàn thiện công pháp, nhưng cái này sao có thể, phàm tục đại thế giới căn bản không có chân Long, hắn làm sao có thể thật Hóa Long thành công. Vi Thiên Tiếu cũng là chấn kinh trừng to mắt, cảm giác 10 phần chấn kinh. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền lần nữa xuống tới. Âm quỷ, ngươi không nên được voi đòi tiền, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Nhìn ta Phong Lôi Thần Quyền đệ nhị thức, Lôi đỉnh vạn quân. Khâu Phong Lôi gầm thét, toàn thân chân nguyên lần nữa bộc phát. Che khuất bầu trời mây đen tại trên không hội tụ, từng đạo thiểm điện giống như cự mãng, ở tầng mây bên trong xuyên toa, tiếp lấy điên cuồng rơi xuống đánh về phía Tô Hạo Thần. Ầm ầm ầm ầm. Những cái này thiểm điện uy lực cường đại, mà Tô Hạo Thần chân long chi thể cũng đang vừa mới trong đối chiến nhận tổn thương, cho nên cũng không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bể nát. Ầm. Toàn thân chân nguyên long lân vỡ vụn. Tô Hạo Thần thân hình nhanh chóng tối lui, nhường cho qua vạn trượng xét đánh. Ha ha ha, âm quỷ, thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là ngăn không được ta đi. Khâu Phong Lôi lần nữa cười to. Tốt một chiêu Lôi đỉnh vạn quân, ngươi cũng thử xem ta Hóa Long Thần Quyền đệ bắt thức, vân ẩn chân long. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, toàn thân chân nguyên sôi trào, nhường hắn thân thể lần nữa xuất hiện biến hóa, từng mảnh chân nguyên lân phiến xuất hiện, mà hắn thân thể cũng bắt đầu kéo dài. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần liền biến thành một đầu dài đến 100 mét chân long, mà chân long quanh người thì là có vô số tường vân bay múa. Ngang. Chân long nổ hống một tiếng, trực tiếp trùng thiên mà lên đâm vào trên không mây đen. Liền thấy trong mây đen vô số thiểm điện xuyên toa, giống như từng đầu cự mãng dường như, điên cuồng đuổi theo vây công một đầu chân long, mà chân long thì là cường hãn đánh trả, sẽ rách mỗi một đạo công tới thiểm điện. Mà ở cái này loại đối công bên trong, chân long không những không có nhận tổn thương, ngược lại còn không ngừng thôn vệ thiểm điện lực lượng, nhường tự thân biến càng ngày càng cường đại. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian trôi qua, lúc đầu chỉ có dài trăm thước chân long, liền đã mở rộng đến dài ngàn mét, cái kia thân hình khổng lồ ở tầng mây bên trong du động, như ẩn như hiện, nhìn qua vô cùng bá khí. Ngang. Đột nhiên chân long lần nữa gầm thét, một cỗ bảng bạc lực lượng khuyết tán ra, thế mà trực tiếp đem tầng mây xua tan, vô số lôi điện càng là ẩm vang pha thoái, không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, chân long đáp xuống, cắn một cái hướng về phía Khâu Phong Lôi. Phúc. Lúc này Khâu Phong Lôi bởi vì chiêu số bị phá, cũng đã gặp phản phệ trọng thương, liền một nửa thực lực đều phát huy không ra. Đối mặt xông xuống tới chân long, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng thôi động chân nguyên muốn chạy trốn, lại phát hiện tốc độ quá chậm, căn bản không cách nào đào thoát chân long công kích. À không được qua đây, ta nhận thua. Hắn kinh khủng thét lên, đã sớm không để ý tới thiên ma huyết mạch, còn có cái gì đánh cuộc. Thiên ma huyết mạch mặc dù tốt, nhưng nếu như mạng nhỏ không có, đó cũng là hết thể đều toi công. Thế nhưng là Tô Hạo Thần hiển nhiên cũng không có dừng tay ý tứ, cái kia to lớn chân long như cũ ở hướng xuống sông, tựa hồ là không đem hắn giết chết, thề không bỏ qua. Mắt thấy Khâu Phong Lôi lâm vào tuyệt cảnh, liền ở lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, âm quỷ, ngươi dám giết đồng môn, còn không dừng tay cho ta. Sau một khắc, Vi Thiên Tiếu thân ảnh xuất hiện, chắn Khâu Phong Lôi trước mặt, tiếp lấy hắn tay phải mở ra hướng về phía trước một nắm, tức khắc một cô vô hình khổng lồ lực lượng hiện lên, trực tiếp chộp tới chân long. Vâng! Chân long thân hình khổng lồ pha toái, mà trước đó, Tô Hạo Thần cũng đã thoát ly long thân, rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Khâu Phong Lôi cũng rơi xuống, nhưng hắn tựa hồ là sợ choáng váng, thế mà hai mắt sững sờ, thân thể mềm nhũn liền phù phù ngồi ngã ở trên mặt đất. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị chấn kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Người nào cũng không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà thật đánh bại Khâu Phong Lôi, cái này cùng bọn hắn lúc trước đoán trước, hoàn toàn không giống. Dạng này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trên mặt nóng lên, giống như bị người hung hăng tắt một bạt tai dường như, xấu hổ vô cùng, bởi vì vừa mới bọn họ tất cả mọi người, đều đã cười nhạo Tô Hạo Thần, cho rằng Tô Hạo Thần thua không nghi ngờ. Mà lúc này Vi Thiên Tiếu, cũng là sắc mặt âm trầm như nước, hiện tại kết quả, cũng đồng dạng vượt ra khỏi hắn dự tính. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Khâu Phong Lôi thế mà lại thua, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không đánh cuộc, đến mức hiện tại làm cho, không những Khâu Phong Lôi bồi rất thánh huyết đàm tẩy lễ cơ hội, chính hắn cũng thua mất một khỏa tam tâm khô vinh thảo, đơn giản đều muốn đau lòng muốn chết. Càng làm cho hắn cảm giác mất mặt là, Khâu Phong Lôi thua thì thua, lại còn bị dọa đến ngồi xuống trên mặt đất, nửa ngày không tỉnh táo lại, cái này khiến hắn cảm giác thu tên đồ đệ này, quả thực là bình sinh to lớn nhất sai lầm. Ngươi đứng lên cho ta. Vi Thiên Tiếu lạnh giọng gian dạy. Khâu Phong Lôi thở hổn hển hai khẩu khí, run rẩy đứng lên, sư phó, đệ tử. Đệ tử cho ngài mất mặt. Ngươi còn biết rõ. Ừ, trở về lại thu thập ngươi. Vi Thiên Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái, hận đến hàm răng ngứa, sau đó mới nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tốt tốt tốt, âm quỷ, ngươi thật đúng là nhường bản pháp vương lau mắt mà nhìn a. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 717, tiến vào thánh huyết đàm. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, Vi Pháp Vương, chúng ta hay là không cần nói những cái này nói nhảm, tất nhiên ta cũng đã thắng, vậy ngươi có phải hay không hẳn là đem tam tâm khô vinh thảo lấy ra? Ngươi nóng vội cái gì, chẳng lẽ bản Pháp Vương còn có thể quỵt nợ hay sao? Vi Thiên Tiếu sắc mặt tâm trầm. Tô Hạo Thần không có nói, chỉ là đưa tay, một bộ chính là sợ ngươi quỵt nợ bộ dáng. Vi Thiên Tiếu bị tức giận đến 10 phần lòng buồn bực, nói thật, hắn thật đúng là rất nghĩ sổ sách, nhưng cái này dù sao là ở ma môn tổng đàn. Quyết nợ loại này hèn hạ hành vi không làm được, huống chi hay là ở trước mặt mọi người. Hừ. Hắn âm mặt phất tay, một gốc tam tâm khô vinh thảo liền bị quang hướng về phía Tô Hạo Thần. Đây là một gốc lớn cỡ bàn tay lục sắc tiểu thảo, gốc có 3 khỏa hồng sắc viên cầu, mà viên cầu bên trên lại dọc theo rất nhiều cái cần, nhìn qua rất là cổ quái. Tô Hạo Thần tiếp nhận tam tâm khô vinh thảo, kiểm tra cẩn thận một cái, rốt cục gật đầu nói, ân, coi như không tệ, không cầm giả lừa gạt ta. Câu nói này tức khắc lại đem Vi Thiên Tiếu chọc tức, ngươi coi lão tử là ngu si sao, làm sao có thể ở trước mặt mọi người, dùng giả linh dược gạt người, như thế một khi bị vạch trần, chẳng phải là mặt đều mất hết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi công pháp cũng đã sáng tạo xong, chắc chắn cự ly đột phá võ tổ cũng không xa a. Mọi người vẻ mặt sững sờ, cũng đều đống nhiên phản ứng lại. Âm quỷ kỳ thật hàng trăm năm trước, thì có đột phá võ tổ cơ hội, nhưng lại bởi vì một lòng nghiên cứu sáng lập công pháp, khiến cho đến nay không có trở thành võ tổ. Nhưng là hiện tại, tất nhiên hắn công pháp cũng đã hoàn thành, tâm tư khẳng định sẽ một lần nữa dùng ở trên tu luyện, như vậy đột phá võ tổ đương nhiên cũng liền trong tầm tay. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới, thế mà ở trào phúng một vị sẽ trở thành võ tổ cường giả, đám người liền đột nhiên cảm giác sợ hãi lên. Tô Hạo Thần mỉm cười, cái này còn muốn cảm kích Vi Pháp Vương ngươi, nếu không phải ngươi nhường Khâu Phong Lôi khiêu chiến ta, ta cũng không có cách nào lấy được thánh huyết đàm tẩy lễ cơ hội. Lúc đầu ta còn muốn mấy năm mới có thể đột phá võ tổ, nhưng hiện tại có thể tiến vào thánh huyết đàm, tin tưởng chỉ cần 1-2 tháng, ta hẳn là có thể đột phá thành công. Lời này thật sự là đánh mặt, nhưng đám người nhìn về phía Vi Thiên Tiếu ánh mắt, đều biến hết sức cổ quái. Hừ, ngươi không cần quá đắc ý. Vi Thiên Tiếu sắc mặt tâm trầm, coi như ngươi có thể đột phá võ tổ, cũng chỉ bất quá là hư tổ cảnh thôi. Hơn nữa ngươi chớ quên, một khi ngươi đột phá võ tổ, bản pháp vương liền có thể tự mình đối với ngươi xuất thủ. Đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không sai, âm quỷ một khi đột phá võ tổ, như vậy liền sẽ trở thành pháp vương, đến lúc đó đều là pháp vương, Vi Thiên Tiếu đối âm quỷ xuất thủ, liền không được xem như phá hư quý củ. Hơn nữa khi đó, Vi Thiên Tiếu là chân tổ cảnh, mà âm quỷ mới chỉ là hư tổ cảnh, hai người thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Vi Thiên Tiếu cơ hồ có thể treo lên đánh âm quỷ. Dạng này ở đám người nhìn đến, âm quỷ đột phá võ tổ cảnh, tựa hồ cũng không tính được chuyện tốt. Tô Hạo Thần lơ đễnh, lạnh nhạt nói, ta rất chờ đợi có thể cùng Vi Pháp Vương tiến hành luận bàn, ngược lại là hy vọng Pháp Vương vui lòng chỉ giáo. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, đến lúc đó bản Pháp Vương nhất định hảo hảo chỉ điểm ngươi, chúng ta đi. Vi Thiên Tiếu ánh mắt ấm lãnh, một cái nhấc lên Khâu Phong Lôi, liền phi thân rời đi. Tô Hạo Thần nhìn thấy, trực tiếp quay người về tới viện tử, mà Đạm Đài Minh Tâm cũng đi theo vào, một lần nữa giữ cửa đóng lại. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi Thánh Huyết Đàm? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Ngày mai a. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, đúng rồi, ở Thánh Huyết Đàm tu luyện có thể hay không bị quấy rầy? Ta đoán chừng sẽ ở nơi đó độ kiếp, nếu như bỗng nhiên có người xông đi vào mà nói, sợ rằng sẽ phiền phức. Yên tâm đi, Thánh Huyết Đàm một lần chỉ có thể đi vào một người, hơn nữa một khi mở ra chung quanh liền sẽ triệt để phong bế. Bất luận kẻ nào đều không biện pháp đi vào. HTTP. Đạm Đài Minh Tâm hồi đáp, bất quá một khi ngươi đột phá võ tổ, Vi Thiên Tiếu liền có thể tự mình hướng ngươi xuất thủ, mặc dù ở Ma Môn Tổng Đàn, hắn không dám trực tiếp giết ngươi, nhưng là trọng thương lại không có người quản, cho nên ngươi muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Không quan hệ, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp ứng phó hắn. Tô Hạo Thần khoát tay áo, bất quá tại ta tiến vào Thánh Huyết Đàm trong lúc đó. Ngươi nhất định muốn tiếp tục nghe ngóng cầu cầu tin tức, cái này tiểu gia hỏa cũng không biết bị ma tôn lấy tới địa phương nào. Ngươi, Đạm Đài Minh Tâm do dự một cái, hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ cầu cầu đã bị ma tôn. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, cầu cầu nắm giữ bất tử chi thân, trên thế giới này, không có người có thể giết hắn, coi như ma tôn cũng không được, cho nên hắn nhất định còn sống. Tất nhiên như thế, vậy ta sẽ tiếp tục nghe ngóng hắn tin tức. Đạm Đài Minh Tâm gật đầu nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Hạo Thần liền rời đi chỗ ở, đi đến nằm ở Huyền Không đảo phía đông Thánh Huyết Đàm. Thánh Huyết Đàm nói là thủy đàm, kỳ thật càng giống là một cái nhỏ hồ nước, nó đường kính không dưới 100 mét, bên trong đầm nước thanh tịnh, chung quanh còn mọc đầy hoa thảo thụ mục, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Duy nhất có chút sát phong cảnh là Thánh Huyết Đàm cái kia nhìn như thanh tịnh đàm trong nước, mơ hồ phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, mà toàn bộ thủy đàm dưới đáy cũng mang theo huyết hồng sắc. Đây là bởi vì Thánh Huyết Đàm mỗi lần sử dụng đều sẽ hướng trong đó khuynh đảo đại lượng hoang thú máu tươi, những cái kia thú huyết mặc dù đại bộ phận đều bị luyện hóa hấp thu, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ còn lại một chút. Như thế quanh năm suốt tháng không ngừng tích lũy, mới có thể nhường Thánh Huyết Đàm biến thành bây giờ loại trạng thái này. Lúc này, một cái thanh niên bỗng nhiên đi tới, trưởng lão đại nhân, phải chăng hiện tại mở ra Thánh Huyết Đàm tẩy lễ? Ở Ma Môn, chỉ cần tu vi đi đến đạo võ cảnh, liền có thể trở thành trưởng lão, mà âm quỷ là bán bộ võ tổ. Đương nhiên đồng dạng cũng là trưởng lão. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, ân, bắt đầu đi. Là. Thanh niên cung kính hành lễ, sau đó đứng ở Thánh Huyết Đàm bên cạnh. Hắn xuất ra một cái chữ vật thủ trạc, vận chuyển chân nguyên thôi động, tức khắc một cỗ thô to cột máu phun ra, toàn bộ đã rơi vào Thánh Huyết Đàm bên trong, nhưng cái này chính là đại lượng hoang thú huyết dịch. Cùng lúc đó, thanh niên lại lấy ra một cái khác chữ vật thủ trạc, từng đống dược tải từ đó bay ra, bị hắn dùng chân nguyên xoắn nát sau. Bay lả tả rơi vào Thánh Huyết Đàm. Theo lấy thời gian trôi qua, lúc đầu thanh tịnh Thánh Huyết Đàm dần dần biến thành huyết hồng sắc, mà đầm nước cũng 10 phần sền sệt, tản mát ra một loại nồng đậm, mang theo mùi thuốc mùi máu tươi. Làm đem trong vòng tay dược tải cùng thú huyết, toàn bộ rót vào Thánh Huyết Đàm sau, thanh niên thu hồi thủ trạc, trở lại nói: "Đại nhân, Thánh Huyết Đàm cũng đã chuẩn bị xong, ngài chỉ cần đi vào, trong đó thú huyết cùng dược tài liền sẽ sinh ra tác dụng, tăng lên ngài tu vi cùng từ trước." Nơi này ngươi sẽ không có việc gì, đi xuống đi. Tô Hạo Thần khoát tay áo. Là, thuộc hạ cáo lui. Thanh niên rời đi về sau, chung quanh đột nhiên vô số năng lượng sôi trào, tạo thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ Thánh Huyết Đàm bao phủ ở bên trong. Cái này quang cháo, chính là vì cam đoan tu luyện giả không bị ngoại giới quấy rầy thiết lập, nó không phải trong suốt, cho nên không những có thể phòng ngự ngoại giới công kích, cũng tương tự có thể ngăn cản ngoại nhân quan sát. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 718, độ kiếp. Vô số thú huyết cùng linh dược tại trong nước hỗn hợp, đồng thời Huyền Không đảo các nơi lực lượng cũng tụ đến, nhường Thánh Huyết Đàm dần dần tản ra nồng đậm năng lượng. Những năng lượng này bởi vì có quang cháo phong tỏa, sẽ không tản mắt ra, thế là dần dần tràn ngập mảnh này không gian, nhường Tô Hạo Thần cảm giác mình liền giống như tiến nhập năng lượng hải dương một dạng. Như thế rồi giao năng lượng, hẳn là đầy đủ ta đột phá đến võ tổ. Tô Hạo Thần hưng phấn tự lẩm bẩm. Đối với võ giả tới nói, mỗi một lần thực lực tăng lên đều đáng giá cao hứng. Huống chi hiện tại hắn tiến vào Ma Môn Tổng Đàn, chính là cần cường đại thực lực thời điểm, cho nên đối với cái này lần thánh huyết đàm tẩy lễ cơ hội, hắn 10 phần coi trọng. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, trực tiếp thả người nhảy vào thánh huyết đàm bên trong. Phù phù. Xên xệt huyết hồng đầm nước bao phủ thân thể, Tô Hạo Thần lập tức vận chuyển chân nguyên, tức khắc một cỗ khổng lồ năng lượng liền theo toàn thân lôi chân lông chui vào trong thân thể. Oanh. Sau một khắc, Tô Hạo Thần thân thể mỗi cái tế bào đều sôi trào, điên cuồng hấp thu tiến vào thể nội khổng lồ năng lượng, mà hắn chân nguyên cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bán bộ võ tổ tu luyện, chia làm đạo thân cùng dẫn kiếp hai cái cấp độ. Trong đó đạo thân cấp độ tu luyện mục tiêu là muốn nhường bản thân nhục thân có thể cùng thiên địa quy tắc thành lập liên hệ, đồng thời mượn nhờ thiên địa quy tắc, biên độ nhỏ cải tạo thân thể. Mà khi loại này cải tạo đi đến bán bộ võ tổ có khả năng đi đến cực hạn thời điểm, thì sẽ bước vào dẫn kiếp cấp độ, cảm ứng được thông thiên kiếp đến thời gian. Lúc này thánh huyết đàm tẩy lễ to lớn nhất tác dụng liền là lại cường hóa Tô Hạo Thần nhục thân. Thời gian từng ngày đi qua, thánh huyết đàm năng lực xác thực kinh người, Tô Hạo Thần đã từng đoán chứng qua, nếu như bản thân dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, muốn đột phá đến dẫn kiếp cấp độ, làm sao đều cần 1-2 năm thời gian. Thế nhưng là hiện tại, mượn nhờ thánh huyết đàm lực lượng, hắn phát hiện vẹn vẹn mấy ngày thời gian trôi qua, bản thân nhục thân liền đạt đến cực hạn, đồng thời triệt để đột phá đến dẫn kiếp cấp độ. Nửa tháng, ta đạo thứ nhất thông thiên kiếp, nửa tháng sau liền sẽ đến. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thời gian tiếp tục vội vàng trôi qua, rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua. Huyền Không Đảo một tòa phủ đệ, Vi Thiên Tiếu đứng ở phía trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn phía xa thiên không. Nơi đó một cái to lớn quang tráo, đem thánh huyết đàm che đậy ở phía dưới, coi như là lấy hắn chân võ cảnh tu vi, cũng căn bản không cách nào dò xét bên trong tình huống. Lúc này, Khâu Phong Lôi đi tới, sư phó, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, âm quỷ ở trong thánh huyết đàm tu luyện. Không được nhìn xem còn có thể làm sao, thánh huyết đàm là ta ma môn trọng yếu nhất địa phương một trong, ai dám ở trong đó động tay chân, đừng nói là ta, coi như là phó môn chủ cũng không lá gan kia. Vi Thiên Tiếu hử lạnh nói, ai, cái kia đang chết hôn đản ở bên trong tăng lên tu vi, chúng ta lại chỉ có thể đứng nhìn, thật sự là quá không cam lòng. Khâu Phong Lôi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như không phải ngươi thua cho hắn, chúng ta sao lại lúng túng như vậy? Hiện tại bản pháp vương chỉ sợ cũng đã trở thành toàn bộ ma môn trò cười. Vi Thiên Tiếu đột nhiên quay người, trong mắt hung quang lộ ra. Khâu Phong Lôi dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng kinh khủng cầu xin tha thứ, vân vân vân, đều là đồ nhi vô năng liên lụy sư phó, còn mời sư phó thứ tội, đợi đến âm quỷ đi ra, đồ nhi nhất định nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hử, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Âm quỷ lần này đi ra, chỉ sợ cũng đã đột phá võ tổ, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Cái này... Khâu Phong Lôi sắc mặt khó coi, sư phó, đột phá võ tổ há lại dễ dàng như vậy, có lẽ âm quỷ lần này về chết ở dưới thông thiên kiếp cũng không nhất định. Kẻ khác sẽ, nhưng âm quỷ sẽ không, hắn thiên phú quá cao, chỉ là đệ nhất trọng thông thiên kiếp, tuyệt đối không làm khó được hắn, vi sư. Vi Thiên Tiếu đang nói, đột nhiên một cỗ quái dị ba động truyền đến, hắn lập tức nhìn về phía phương xa, ba động chính là từ thánh huyết đàm phương hướng truyền đến. Mặc dù bởi vì có quang tráo cách trở, nhìn không thấy thánh huyết đàm nội bộ tình huống. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này ở quang tráo bên trong, đang có một cỗ lực lượng tại hội tụ, ẩn chứa trong đó cường đại thiên địa quy tắc. Không nghĩ đến hắn liền nhanh như vậy đưa tới thông thiên kiếp, quả nhiên không hổ là ma môn đỉnh tiêm thiên tài. Vi Thiên Tiếu sắc mặt tâm trầm. Khâu Phong Lôi hận đến hàm răng ngứa, trong mắt càng là tản mát ra nồng đậm ghen ghét, dù sao lần này thánh huyết đàm tẩy lễ cơ hội, lúc đầu hẳn là hắn, kết quả lại tiện nghi đối đầu. Sư phó, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem? Hắn phẫn hận nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn, bất quá chuyện này còn chưa xong, chờ hắn ra thánh huyết đàm, ta đang cùng hắn tính sổ sách. Vi Thiên Tiếu trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, chỉ là một cái hậu bối, thế mà nhường bản pháp vương như thế mất mặt, hừ, chờ hắn đi ra, ta nhất định muốn nhường hắn sống không bằng chết, hơn nữa còn muốn ở trước mặt hắn, hảo hảo đùa giỡn Trầm Thanh Duyên. Thánh huyết đàm, Tô Hạo Thần hai mắt nhắm nghiền, thân thể thường thường phiêu phù ở trên mặt nước, lúc chìm lúc nổi. Lúc này trên không cũng đã tụ tập dày dày mây đen, cuồng phong ở thiên địa gào thét, một cỗ mục nát khô bại khí tức cũng mãnh liệt mà xuống, nhường Tô Hạo Thần thân thể bắt đầu suy bại. 12 thông thiên kiếp đệ nhất kiếp, phàm thể kiếp chính thức bắt đầu. Cái này phàm thể kiếp đối với cái khác võ giả tới nói, có lẽ là một cái to lớn gặp chắc trở, nhưng đối với Tô Hạo Thần tới nói, lại căn bản không tính là cái gì. Làm cảm nhận được thân thể bắt đầu suy bại thời điểm, Tô Hạo Thần lập tức điều động sinh mệnh linh dịch, tràn vào tứ chi bách hải. Sinh mệnh linh dịch hoàn toàn liền là phàm thể kiếp khắc tinh, chỉ thấy vô luận mục nát khí tức ăn mòn có bao nhiêu nghiêm trọng, sinh mệnh linh dịch đều sẽ rất nhanh, đem Tô Hạo Thần thân thể chữa trị, nhường thông thiên kiếp không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Mà cùng lúc đó, Thánh Huyết Đàm lực lượng vẫn như cũ đang không ngừng quán chú vào thân thể, nhường Tô Hạo Thần tu vi tiếp tục tăng cường, không ngừng hướng về võ tổ tiếp cận. Thánh Khư Đại Lục bên trên võ giả vô số, nhưng là chỉ có võ tổ cường giả mới là đứng ở đỉnh phong nhân vật, bọn họ không những thực lực cường đại, cũng nắm giữ kinh người quyền thế. Mỗi một cái võ tổ đều có thể nói là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Cho nên vô số võ giả một đời mục tiêu phân đấu, liền là muốn đột phá võ tổ, nhưng đáng tiếc cuối cùng chân chính có thể làm được vạn người không được một. Mà hiện tại, Tô Hạo Thần liền chính đang đạp vào cái này, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ ghen ghét cảnh giới. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân linh hồn, bản thân nhục thân, bản thân chân nguyên, đều ở bị thông thiên kiếp rèn luyện, biến càng ngày càng cường đại. Thông thiên kiếp không chỉ là kiếp nạn, đồng dạng cũng là tẩy lễ, võ giả chỉ có đã trải qua thông thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể nhường bản thân cấp độ sống, lấy được chất cải biến, bước vào càng thêm cường đại cảnh giới. Mà đang bị thông thiên kiếp tẩy lễ đồng thời, Tô Hạo Thần cảm giác mình tâm thần, phảng phất cũng cùng thiên địa dung hợp ở cùng một chỗ. Trước kia cảm giác mơ hồ không rõ thiên địa quy tắc, giờ khác này biến vô cùng rõ ràng, giống như bản thân chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể tùy tiện đụng chạm đến một dạng, loại này cảm giác thật sự là tương đối kỳ diệu. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 719, đám người chấn kinh. Thông thiên kiếp lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn thân thể, nhưng lại không cách nào cho Tô Hạo Thần tạo thành chân chính tổn thương, ngược lại còn nhường hắn thân thể biến càng ngày càng cường đại. Võ tổ cảnh tu luyện, kỳ thật liền là một cái dần dần nắm giữ thiên địa quy tắc quá trình, mà ban đầu hư tổ cảnh một khi bước vào, võ giả liền có thể nhìn thấu tự thân cùng vạn vật vận chuyển quy luật, nắm giữ su cắt tị hung năng lực. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 7 ngày thời gian trôi qua, liền thấy trên không lúc đầu nồng đậm kiếp vân, đồng nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà tràn ngập ở thiên địa mục nát khí tức, cũng dần dần biến đạm bạc. Đây là đệ nhất trọng thông thiên kiếp, sẽ phải vượt qua dấu hiệu. Bình thường tới nói, võ giả lúc này, chỉ cần chậm rãi chờ đợi kiếp vân triệt để tán đi, thân thể chuyển hóa sẽ hoàn thành, đến lúc đó một cách tự nhiên liền sẽ đột phá hư tổ cảnh. Nhưng là Tô Hạo Thần lại không có làm như thế, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng ra đứng lên, hai chân đạp ở trên mặt nước, nhắm mắt lẳng lặng đứng vững. Mắt thấy trên không kiếp vân cũng đã tiêu tán đại bộ phận. Liền ở lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình lắc lư, đột nhiên bắt đầu thi triển nổi lên một bộ quyền pháp, đây chính là Âm Quỷ Sáng Tạo Hóa Long Thần Quyền. Thần mãng hư ảnh, mãng ảnh hóa thực, nửa giao chi thân, giao long chi chảo, giao long chi giác, thần giao tiềm uyên. Một thức tiếp một thức quyền pháp, bị liên tục thi triển ra đến, làm Tô Hạo Thần thi triển đến đệ thất thức, chân long chi thể thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra kỳ diệu biến hóa. Chỉ thấy trên không lúc đầu chính đang tiêu tán kiếp vân, đột nhiên đình chỉ bất động, liền giống như bị một loại nào đó lực lượng động lại một dạng. Đệ bắt thức, vân ẩn chân long. Từng đạo cường đại chân nguyên hội tụ, đem Tô Hạo Thần bao khỏa ở bên trong, tạo thành một đầu dài đến 100 mét chân long, tiếp lấy chân long ngửa mặt lên trời thét dài, thế mà thoát ly Tô Hạo Thần thân thể, phù diêu thẳng sông lên tiến vào trên không kiếp vân bên trong. Ngang. Chân long thân thể ầm vang phá toái, cùng kiếp vân dung hợp cùng một chỗ. Sau đó cái kia sắp tiêu tán kiếp vân, thế mà bắt đầu chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Lúc này, đệ cửu thức, Hạo Đãng Long Uy, cũng bị Tô Hạo Thần thi triển ra đến. Chỉ thấy một đầu dài đến ngàn mét to lớn chân long, tại hắn đỉnh đầu quay quanh gầm thét, tản ra uy áp kinh khủng, uy thế như vậy phảng phất hàm chứa cao cao tại thượng thần uy, có thể chấn áp tất cả sinh linh. Sau một khắc, ngàn mét chân long lần nữa trùng thiên mà lên, ầm vang phá toái sắp nhập vào kiếp vân bên trong, tức khắc kiếp vân tụ lại nhanh độ tăng tốc. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông chợt càng thêm khổng lồ mục nát khí tức, một lần nữa từ kiếp vân trong mãnh liệt cuộn trào ra, phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ Thánh Huyết Đàm, lần này mục nát khí tức so lúc trước càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, Thánh Huyết Đàm bên ngoài từng cái phương hướng đều đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh hô. Âm Quỷ dù sao là ma môn không nhiều đỉnh tiêm thiên tài, cho nên hắn lần này độ kiếp đột phá võ tổ, cũng không chỉ có Vi Thiên Tiếu cùng Khâu Phong Lôi chú ý. Cái khác rất nhiều ma môn đệ tử cũng đều đang thỉnh thoảng quan sát Thánh Huyết Đàm tình huống. Cho nên khi Thánh Huyết Đàm xuất hiện biến cố thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều người kinh hô. Trên đường phố, khu dân cư, tu luyện trường, tàng thư các, tất cả địa phương người, giờ khác này đều không tự chủ được dừng ra tay đầu sự tình, nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Thánh Huyết Đàm. Chuyện gì xảy ra? Âm Quỷ Thông Thiên Kiếp không phải mới vừa đã nhanh muốn tản đi à, làm sao hiện tại lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ? Không phải một lần nữa hội tụ, mà là tạo thành đạo thứ hai thông thiên kiếp, khá lắm, hắn lại muốn duy nhất một lần vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp. Cái gì, hai lần, cái này sao có thể, thông thiên kiếp không phải một lần chỉ có thể vượt qua nhất trọng sao? Đại bộ phận thời điểm là nhất trọng, nhưng có chút đặc thù tình huống, sẽ duy nhất một lần giáng lâm nhị trọng, thậm chí là tam trọng, âm quỷ tình huống liền là như thế. Hắn là làm sao làm được? Rất đơn giản, bởi vì hắn tại bán bộ võ tổ cấp bậc, sáng chế ra một bộ thánh tổ cấp bậc cường giả, mới có thể sáng lập cường hãn võ kỹ. Âm quỷ sáng lập hóa long thần quyền, lại còn có thể sinh ra loại hiệu quả này. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng âm quỷ, vì cái gì trăm năm trước rõ ràng có cơ hội đột phá võ tổ, hắn lại muốn từ bỏ, ngược lại chuyên tâm sáng lập công pháp, ngươi coi hắn là đồ đần à, nếu như không có chỗ tốt hắn há sẽ như vậy làm. Cái này, nói thật, ta thật đúng là chưa nghe nói qua loại này sự tình, nhanh nói một chút, âm quỷ làm như vậy, đến cùng có chỗ tốt gì? Rất nhiều người đều đối với cái này mười phần hiếu kỳ, thế là nhao nhao hỏi thăm người bên cạnh, mà những cái kia biết rõ trong đó tình huống người, thì đều là một mặt ngạo nghễ giải thích, phảng phất hiện tại độ kiếp là bọn họ mở dạng. Các ngươi hẳn là biết rõ, võ giả tu luyện mười phần gian nan, mà võ tổ tu luyện càng là khó càng thêm khó, bình thường tới nói là vượt qua lần thứ nhất thông thiên kiếp, bước vào hư tổ cảnh sau đó, cần mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mới có thể nên đón lần thứ hai thông thiên kiếp. Mà coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên tài, muốn dẫn tới lần thứ hai thông thiên kiếp, cũng cần mấy trăm năm thời gian, có thể thấy được trong đó khó khăn, nhưng là có một loại tình huống, lại đột phá loại này hạn chế, kia chính là giống âm quỷ dạng này, tại bán bộ võ tổ thời điểm, sáng lập ra một môn cực phẩm thánh cấp võ kỹ. Cái gọi là cực phẩm thánh cấp võ kỹ, chính là do thánh tổ cảnh siêu cấp cường giả, sáng lập ra tuyệt học, không có bước vào thánh tổ cảnh, muốn sáng tạo ra loại này cấp bậc võ kỹ, là khá khó khăn. Nhưng nếu như có thể sáng tạo ra, cũng sẽ mang đến to lớn chỗ tốt, nhất là ở không có chân chính bước vào võ tổ thời điểm sáng tạo ra, chỗ tốt nhiều hơn. Tựa như hiện tại âm quỷ, làm đệ nhất trọng thông thiên kiếp sắp kết thúc thời điểm, hắn chỉ cần thi triển hóa long thần quyền, như vậy thiên địa quy tắc liền sẽ sinh ra cảm ứng, trực tiếp giáng lâm đệ nhị trọng thông thiên kiếp, nếu như hắn một khi vượt qua, tu vi lập tức liền có thể siêu việt sơ kỳ hư tổ cảnh, trực tiếp bước vào hư tổ cảnh trung kỳ, tiết kiệm dưới đại lượng thời gian tu luyện. Hơn nữa lúc này thi triển hóa long thần quyền, hắn quyền pháp sẽ cùng thiên địa sinh ra cộng minh, nhường loại này quyền pháp lấy được thiên địa quy tắc thừa nhận, chân chính đi đến đồng giai vô địch trình độ. Cái gì gọi là đồng giai vô địch? Liên là về sau chỉ cần hắn sử dụng hóa long thần quyền chiến đấu, thiên địa quy tắc đều sẽ cho hắn gia trì lực lượng, nhường hắn đối địch nhân hình thành một loại tự nhiên áp chế. Lúc kia, chỉ cần đối thủ không có siêu việt thế giới này lực lượng, liền tuyệt không có khả năng đánh bại hắn. Nguyên lai là dạng này. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám trong mắt đều tản ra nồng đậm hâm mộ, dù sao một lần vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp, siêu việt kẻ khác mấy ngàn trên vạn năm cố gắng, loại cơ hội này người nào không muốn. Chỉ là đáng tiếc, tại bán bộ võ tổ tu vi thời điểm, liền sáng tạo ra cực phẩm thánh cấp võ kỹ, loại thiên phú này cũng không phải mỗi người đều nắm giữ, bọn họ coi như là hâm mộ cũng vô dụng. Mà cái này thời điểm ở trong thánh huyết đàm, Tô Hạo Thần cũng đã bắt đầu, tiếp tục độ đệ nhị trọng thông thiên kiếp, hắn nhục thân. Linh hồn, chân nguyên, cũng lại một lần bắt đầu rèn luyện, hướng về càng thêm cường đại cấp độ sống rảo bước tiến lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 720, cầu cầu tin tức. Hóa Long Thần Quyền bản thân là âm quỷ sáng lập võ kỹ, Tô Hạo Thần chỉ là giả trang âm quỷ mà thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn coi như thi triển Hóa Long Thần Quyền, cũng hẳn là không có cách nào dẫn tới đệ nhị trọng thông thiên kiếp. Nhưng xảo liền xảo tại, chân chính âm quỷ hiện tại vẹn vẹn chỉ sáng chế ra Hóa Long Thần Quyền trước 6 chiêu mà thôi, mà đằng sau 3 chiêu, nhưng thật ra là Tô Hạo Thần từ trăm năm sau mang đến. Nói cách khác, Chân Long chi thể, Vân ẩn Chân Long cùng Hạo Đãng Long uy 3 chiêu này, ở hiện tại thời gian tiết điểm bên trên, là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thế là thiên địa quy tắc liền phán định cho rằng, 3 chiêu này là từ Tô Hạo Thần sáng tạo đi ra. Mà hết lần này tới lần khác đối với Hóa Long Thần Quyền tới nói, phía sau cùng 3 chiêu quyền pháp, mới là chân chính mấu chốt. Không có sau 3 chiêu tồn tại, trước 6 chiêu mặc dù cũng không tệ, nhưng còn không xưng được tuyệt đỉnh. Sau đó 3 chiêu có thể xưng vẽ rồng điểm mắt bút, là chân chính nhường quyền pháp, hóa mục nát thành thần kỳ trọng yếu nhất. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, làm Tô Hạo Thần thi triển Hóa Long Thần Quyền thời điểm, mới có thể dẫn tới đệ nhị trọng thông thiên kiếp. Ngay tại Tô Hạo Thần tiếp tục bắt đầu độ kiếp thời điểm, Vi Thiên Tiếu cùng Khâu Phong Lôi đang một mặt âm trầm đứng ở trong phòng. Âm quỷ quả nhiên đưa tới lần thứ 2 thông thiên kiếp. Lúc trước hắn áp chế không đột phá võ tổ, ngược lại chuyên tâm sáng lập công pháp thời điểm, ta liền biết do hắn lại đánh cái chủ ý này. Khâu Phong Lôi mặt mũi tràn đầy ghen ghét, sư phó, ngài nói chờ hắn vượt qua đệ nhị trọng thông thiên kiếp, có hay không khả năng tiếp tục đi dẫn đệ tam trọng thông thiên kiếp? Làm sao có thể? Vi Thiên Tiếu lắc lắc đầu, mặc dù nói hư tổ cảnh tam trọng thông thiên kiếp, đồng dạng đều là phàm thể kiếp, nhưng là nhất trọng so nhất trọng uy lực cường đại, muốn vượt qua cũng càng ngày càng khó khăn. Âm quỷ có thể liên tục vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp, liền đã là tương đối yêu nghiệt, liên tục vượt qua tam trọng căn bản chính là tự tìm cái chết. Võ tổ cảnh, tổng cộng có thập nhị trọng thông thiên kiếp, trong đó vượt qua đệ nhất trọng thông thiên kiếp, có thể bước vào hư tổ cảnh, mà vượt qua đệ tứ trọng thông thiên kiếp, liền có thể bước vào chân tổ cảnh. Nói cách khác, hư tổ cảnh là có tam trọng thông thiên kiếp, vượt qua đệ nhị trọng có thể đi đến hư tổ cảnh trung kỳ, vượt qua đệ tam trọng liền có thể đi đến đỉnh phong. Mà ở bán bộ võ tổ, sáng lập ra cực phẩm thánh cấp võ kỹ, cực hạn liền là có thể liên tục dẫn tới tam trọng thông thiên kiếp. Duy nhất một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, trong đó độ khó vượt qua tưởng tượng, 100 vạn năm đến, thánh khư đại lục thượng thiên mới vô số, nhưng có thể làm được loại này sự tình một cái đều không có. Chính bởi vì như thế, vì thiên tiếu căn bản không tin, Tô Hạo Thần dám tiếp tục dẫn tới đệ tam trọng thông thiên kiếp. Khâu Phong Lôi nghe vậy, tiếc nuối nói, ai, thật hy vọng âm quỷ ngu một chút, trực tiếp dẫn tới 3 lần thông thiên kiếp, như thế hắn liền sẽ trực tiếp chết, cũng tiết kiệm chúng ta sau đó hoa tâm tư giết hắn. Hừ, ngươi cũng nói hắn choáng váng mới có thể làm như vậy, nhưng là rất rõ ràng, âm quỷ không phải là một đồ đần. Vì thiên tiếu lắc đầu nói, thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh lại là gần 10 ngày trôi qua. Ở trong lúc này, Huyền Không Đảo bên trên ma môn các đệ tử, đều ở kéo dài chú ý thánh huyết đàm tình huống, bọn họ đều mơ tưởng biết rõ, âm quỷ phải chăng có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 2 thông thiên kiếp. Hôm nay sáng sớm, đang lúc rất nhiều người một giấc vừa mới tỉnh ngủ thời điểm, thánh huyết đàm bên trong đột nhiên tản mát ra quái dị ba động. Kiếp vân lại muốn tiêu tán. Mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía thánh huyết đàm phương hướng, bọn họ có thể cảm thấy, thánh huyết đàm bên trong thông thiên kiếp lực lượng, lại một lần bắt đầu suy yếu. Nhìn đến âm quỷ cũng đã thành công vượt qua đệ nhị trọng thông thiên kiếp, chật chật, duy nhất một lần vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp, gia hỏa này không hổ là đỉnh tiêm thiên tài. Đúng vậy à, nếu như hắn không có thiên phú kinh người, ma tôn đại nhân há lại sẽ coi trọng hắn. Huyền Không Đảo các nơi đều đang nghị luận, mà Vi Thiên Tiếu cũng đẩy ra cửa phòng, đi tới viện tử. Bái kiến sư phụ. Khâu Phong Lôi đi vào viện tử, chắp tay hành lễ nói. Ân. Vi Thiên Tiếu nhẹ gật đầu, âm quỷ cũng đã vượt qua đệ nhị trọng thông thiên kiếp. Tin tưởng không cần bao lâu, hắn liền sẽ đi ra, chúng ta cũng nên phải nghĩ thế nào đối phó hắn. Là, đệ tử minh bạch. Khâu Phong Lôi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hừ, âm quỷ hiện tại hẳn là đắc ý à, dù sao hắn thế nhưng là duy nhất một lần vượt qua nhị trọng thông thiên kiếp, bất quá đáng tiếc, hắn đắc ý không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ chết ở trong tay chúng ta. Sư đồ hai đôi coi một cái, đều tàn nhẫn nở nụ cười. Đúng rồi, Trầm Thanh Duyên những ngày này đang làm cái gì? Vi Thiên Tiếu đột nhiên hỏi. Nàng giống như đang hỏi thăm một cái linh thú tin tức. Khâu Phong Lôi khẽ nhíu mày trả lời, sư phó, ngài có nhớ hay không, lúc trước ma tôn đại nhân mang thánh nữ trở về thời điểm, đã từng còn mang về một đầu linh thú tiểu cẩu, Trầm Thanh Duyên giống như ngay tại nghe ngóng con chó này tin tức. Kỳ quái, nàng nghe ngóng con chó này làm cái gì? Vi Thiên Tiếu nghi ngờ nói, không biết, ta hỏi qua rồi, Trầm Thanh Duyên đi tìm rất nhiều người nghe ngóng, nhưng lại cho tới bây giờ không cùng người nói qua, nàng nghe ngóng mục đích là cái gì? Sư phó, ngài biết rõ con chó này hiện tại ở đâu sao? Đương nhiên biết, bởi vì nó ngay ở ta nơi này, lúc trước ma tôn đại nhân mang về con chó này không bao lâu, liền giao cho vi sư. Cái gì, ở chỗ ngài, sư phó, ma tôn đại nhân vì cái gì phải giao cho ngài? Khâu Phong Lôi kinh ngạc hỏi. Cái này còn không đơn giản, bởi vì vi sư am hiểu thao túng hoang thú cùng linh thú, đồng thời đối đủ loại hoang thú linh thú đều có tinh thâm nghiên cứu. Vi Thiên Tiếu thần sắc ngạo nghễ. Ma tôn đại nhân lúc trước trở về không bao lâu, liền phát hiện con chó này có chút cổ quái, lấy ma tôn đại nhân tông sư cảnh tu vi, thế mà đều không cách nào giết chết nó, cho nên liền giao cho vi sư, hy vọng vi sư nghiên cứu ra nó trên người bí mật. Nguyên lai là dạng này, nhìn đến ma tôn đại nhân quả nhiên coi trọng sư phó. Khâu Phong Lôi lớn đập mông ngựa. Ha ha ha, không có gì, vi sư cũng là trùng hợp đối linh thú, tương đối có nghiên cứu thôi. Vi Thiên Tiếu liếm liếm bờ môi. Tất nhiên Trầm Thanh Duyên muốn tìm con chó này, ta ngược lại là có thể dùng cái này xem như thẻ đánh bạc, dẫn dụ Trầm Thanh Duyên mắc câu, cũng không tin không chiếm được nữ nhân kia. Sư phó cao siêu. Khâu Phong Lôi nịnh nọt nói. Nói lên con chó này, vi sư lại nhớ tới thánh nữ đến. Vi Thiên Tiếu đầy mắt tà quang, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, thánh nữ mỹ mạo, so Trầm Thanh Duyên còn có phần hơn, nếu như có thể đem hai người bọn họ đều làm tới tay, liền thật tính được là tề nhân chi phúc. Chỉ đáng tiếc ma tôn đại nhân 10 phần coi trọng thánh nữ, vi sư thật đúng là không dám tùy tiện ra tay. Sư phó, ma tôn đại nhân mặc dù coi trọng thánh nữ,

dù sao về thời gian thực sự quá xảo hợp. Dạng này sao? Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, nhìn đến chúng ta muốn đi bái phỏng một cái Liễu Tông sáng tỏ, dù sao nếu như muốn gặp được Phong Liên Nguyệt, chúng ta nhất định phải thông qua Tông Rõ mới được. Liễu Tông Rõ chỉ sợ không phải sẽ tùy tiện để ngươi nhìn thấy. Không quan hệ, hắn không phải áp chế không nổi Phong Liên Nguyệt tâm tình sao. Ha ha, hắn không có cách nào ta có, đến lúc đó liền lấy cái này mượn cớ, tin tưởng hắn biết đồng ý. Ngươi có biện pháp liền tốt. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu, tốt, hiện tại nói một chút Khâu Phong Lôi à, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào, hắn biết rõ nhiều lắm, đương nhiên là trực tiếp giết. Tô Hạo Thần nói đi qua, giải khai Khâu Phong Lôi ngoài miệng cấm chế. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Khâu Phong Lôi kinh khủng hỏi, vừa mới hai người đối thoại, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, cho nên cũng đã biết rõ, hai người cũng không phải là chân chính âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên. Ha ha, chúng ta là người nào có trọng yếu không? Dù sao ngươi cũng đã phải chết. Tô Hạo Thần lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vô vô Khâu Phong Lôi mặt. Không, không muốn giết ta, ta có thể thề tuyệt đối không đem các ngươi sự tình nói ra, hơn nữa các ngươi không phải muốn cứu con chó này sao? Ta có thể giúp các ngươi, ta có thể từ sư phó nơi đó, lấy được con chó này nhiều tin tức hơn, chỉ cần ngươi buông tha ta. Khâu Phong Lôi kinh khủng cầu xin tha thứ. Mấy cái canh giờ trước đó, hắn còn tại cùng Vi Thiên Tiếu cùng nhau thương nghị, thế nào mới có thể giết chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong nháy mắt bản thân liền rơi vào như thế hoàn cảnh. Thề, đáng tiếc ta không hứng thú, ta càng tin tưởng người chết, mới là có thể nhất giữ bí mật, cho nên ngươi chính là cam chịu số phận đi. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên một trưởng vô ra Khâu Phong Lôi ngực. Không. Khâu Phong Lôi kinh khủng thét lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào không cam lòng, đều căn bản không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương bàn tay, hung hăng đập ở chính mình lồng ngực bên trên. Phúc! Cường hãn chân nguyên quán chú nhập thể, chỉ thấy Khâu Phong Lôi toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó cả người ầm ầm liền nổ tung, biến thành vô số bột phấn, tan thành mây khói. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 724, Liễu Tông Minh. Hai ngày sau, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đi vào Liễu Tông Minh phủ đệ. Liễu Tông Minh là Thiên Nguyên Pháp Vương, tu vi cũng đã bước vào linh tổ cảnh, ở ma môn địa vị xa xa cao hơn âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên. Bình thường tới nói, hai cái nhân nguyên pháp vương đến đây bái phỏng, Liễu Tông Minh chỉ cần ngồi trong phòng khách chờ lấy là được rồi. Nhưng là bởi vì Tô Hạo Thần ở đột phá võ tổ thời điểm biểu hiện, nhường Liễu Tông Minh cũng không thể không coi trọng, cho nên vị này Thiên Nguyên Pháp Vương thế mà tự mình đi tới cửa ra vào nghênh đón. Liễu Tông Minh là một người dáng dấp xấu xí, nhìn qua gian trá giảo hoạt trung niên, giờ phút này liền đứng ở phủ đệ cửa lớn, trên mặt cười tủm tỉm. Bái kiến Liễu đại nhân, thuộc hạ quấy rầy. Hai người đi đến cửa ra vào chắp tay hành lễ. Ha ha ha ha, hai vị không cần khách khí, các ngươi có thể tới Liễu mộ thế nhưng là thật cao hứng, tới tới tới, mau mời vào, chúng ta đi bên trong nói. Liễu Tông Minh giống như rất nhiệt tình bộ dáng, nghiêng người ra hiệu đi vào. Ba người tiến vào phủ đệ đi tới phòng khách, hạ nhân dâng lên trà xanh. Thế nào, âm quỷ, đột phá võ tổ sau cảm giác như thế nào? Liễu Tông Minh cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Tô Hạo Thần nhấp một ngụm trà trả lời, không có đột phá võ tổ người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, võ tổ cảnh giới cư nhiên là kỳ diệu như vậy, ta hiện tại tựa như là có thể nhìn thấu thế giới bản chất một dạng. Ha ha ha, xác thực như thế. Võ tổ đối với phía dưới những người yếu kia tới nói, hoàn toàn liền là một cái khác cấp độ sinh mệnh, chúng ta nói là thần minh tồn tại cũng không quá đáng. Liễu Tông Minh cười ngạo nghễ, nhất là ngươi, âm quỷ, ngươi thế mà có thể duy nhất một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, hiện tại mọi người cũng đã công nhận, ngươi tương lai rất có thể đột phá tông sư, nếu quả thật là dạng này, ngươi sẽ thể nghiệm đến một cái càng thêm kỳ diệu cảnh giới, cái kia mới là chân chính thần rõ. Liễu đại nhân quá khen rồi, tông sư há lại dễ dàng như vậy đột phá. Ta có thể không dám có loại kia hy vọng xa vời. Tô Hạo Thần bình tĩnh nói ra. Ở trước mặt ta không cần đến khiêm tốn, ngươi làm duy nhất một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, thế mà áp chế một cách cưỡng ép tự thân cảnh giới mấy trăm năm, dạng này có tính nhẫn mại người, nhất định cũng đầy đủ cực lớn dạ tâm, ta không tin ngươi không nghĩ tới trở thành tông sư. Liễu Tông Minh ánh mắt thâm thúy, ma môn rất nhiều người đều nói ta là tiểu nhân, nhưng kỳ thật ta bất quá là giỏi về xem xét thời thế thôi, âm quỷ, ta coi trọng ngươi. Tin tưởng ngươi về sau coi như không thể đột phá tông sư, cũng có thể trở thành phó môn chủ một trong, cho nên ta nguyện ý ở trên người ngươi đầu tư. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vòng ý cười, sự tình tựa hồ so bản thân đoán trước thuận lợi rất nhiều. Bọn họ hôm nay tới, vốn là muốn thông qua Liễu Tông Minh, nhìn thấy Phong Liên Nguyệt, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, Liêu Tông Minh lại có ý cùng âm quỷ kết minh, cái này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Tô Hạo Thần thì là từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói, Liêu Đại Nhân nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Trực tiếp sao? Không được xem như thế đi, dù sao chuyện này chúng ta lúc trước liền đàm luận qua, chỉ bất quá lúc ấy không có nói ra, vẹn vẹn trong giọng nói ám chỉ thôi, nhưng hiện tại ta cho rằng thời cơ đã đến, là thời điểm rộng mở nói, kỳ thật coi như hôm nay ngươi không lên cửa, ta cũng sẽ cho người mời ngươi tới. Liêu Tông Minh mỉm cười. Trước kia ám chỉ qua. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, rất rõ ràng, Liêu Tông Minh ám chỉ đối tượng, hẳn là cái kia chân chính âm quỷ. Hắn chấn định tự nhiên, theo đối phương lại nói, được rồi, Liêu Đại Nhân, nói thật, ta những năm này cũng thấy rõ ràng, muốn ở trong ma môn không nhận khi dễ, ngoại trừ muốn tự thân có cường đại thực lực bên ngoài, còn muốn bồi dưỡng thế lực mới được, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, chỉ là không biết ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ. Ha ha ha, âm quỷ ngươi rốt cục khai khiếu, ta đã nói với ngươi rồi, làm người không muốn quá mức ngạo khí, càng không thể có cái gì cái gọi là chỉ lo thân mình, chỉ có cùng càng nhiều người đứng ở cùng một chỗ, ngươi mới có thể chân chính cam đoan bản thân lợi ích. Liêu Tông Minh cười to, bất quá giữa chúng ta kết minh, tạm thời còn là muốn giữ bí mật, dù sao ngươi còn không có chân chính trưởng thành, chúng ta cần đầy đủ thời gian và tính nhẫn mại, ngươi sau này muốn làm, y nguyên vẫn là cố gắng tu luyện, đợi đến ngươi đột phá linh tổ cảnh, liền là chúng ta bắt đầu tranh đoạt ma môn quyền thế thời điểm. Liêu Đại Nhân quả nhiên cơ trí. Tốt, ngươi tiểu tử quả nhiên cải biến không ít, trước kia có thể cho tới bây giờ sẽ không đập mông ngựa. Liêu Tông Minh cười lắc lắc đầu, ngươi nói một chút sự tình à, hôm nay vợ chồng các ngươi tới tìm ta, đến cùng có cái gì sự tình. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ bất quá ở trong ma môn, Liêu Đại Nhân ngươi là cực ít cùng ta giao tình không tệ người, cho nên nghe nói Đại Nhân ngươi có phiền phức, ta liền đến đây. Chuyện của tui.vn phiền phức. Ta có cái gì phiền phức? Liêu Tông Minh sửng sốt một cái. Đương nhiên là thánh nữ. Tô Hạo Thần cười nói, nghe nói thánh nữ cảm xúc, gần nhất càng ngày càng không dễ không chế, chắc chắn Liêu Đại Nhân không ít quan tâm a. Nguyên lai ngươi nói là cái này, không sai, Phong Liên Nguyệt gần nhất cũng không biết làm sao vậy, cảm xúc đột nhiên biến cực kỳ không ổn định, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, đều căn bản không cách nào áp chế xuống, thực sự là để cho ta đau đầu chết luôn. Nghĩ tới chuyện này, Liêu Tông Minh liền nở nụ cười khổ, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha, Liêu Đại Nhân không cần phiền lòng, kỳ thật ta có biện pháp, hẳn là có thể ngăn chặn Phong Liên Nguyệt cảm xúc. Thật! Liêu Tông Minh lập tức đứng lên, kinh hỉ hỏi. Ở chân chính nhìn thấy Phong Liên Nguyệt trước đó, ta không dám nói có 10 thành nắm chắc, nhưng 7-8 phần vẫn có. Tô Hạo Thần tự tin nói. Ha ha ha ha, nếu như ngươi thật có thể làm được, có thể liền là giúp ta đại ân, đi, chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem Phong Liên Nguyệt. Liêu Tông Minh tựa hồ 10 phần vội vàng, nói xong thế mà trực tiếp liền hướng ngoài cửa đi đến. Cũng trách không được hắn biết như thế, kỳ thật lúc trước Ma Tôn trước khi rời đi, đã từng nghiêm lệnh hắn phải bảo đảm, Phong Liên Nguyệt sẽ không xảy ra vấn đề, nếu không liền muốn nghiêm trị. Liêu Tông Minh có thể nhìn ra được, Ma Tôn đối Phong Liên Nguyệt coi trọng, cho nên đối với việc này mảy may không dám lười biếng, sợ xử lý không tốt Phong Liên Nguyệt sự tình, mà nhận Ma Tôn trừng phạt. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đối mặt, đều thấy được đối phương trong mắt ý cười. Sự tình thuận lợi, bọn họ rốt cuộc phải nhìn thấy Phong Liên Nguyệt. Mà chỉ cần có thể thấy được, đồng thời tra rõ ràng giam giữ địa phương tình huống, như vậy tiếp xuống, bọn họ liền có thể bắt đầu nghiên cứu, như thế nào nghĩ cách cứu viện Phong Liên Nguyệt. Ba người rời đi Liễu Tông Minh phủ đệ, rất nhanh đi tới Thánh Huyết Đàm phụ cận. Nơi này là một tòa giả sơn, cự ly Thánh Huyết Đàm còn có một đoạn cự ly, Liễu Tông Minh bắn vào một đạo chân nguyên, liền thấy trên núi giả răng rắc mở ra một đạo thạch môn. Tốt, chúng ta đi vào đi. Phong Liên Nguyệt ngay tại Thánh Huyết Đàm dưới mặt đất chỗ sâu, nơi đó thế nhưng là Ma Tôn đại nhân, đã từng dùng để bế quan tu luyện địa phương. Liêu Tông Minh nói xong, coi như đi trước tiến vào thạch môn, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm cũng đi vào theo. Ba người xuyên qua thật dài đường hành lang một đường hướng phía dưới, sau một lúc lâu liền đi tới một tòa to lớn phòng đá. Cái này phòng đá diện tích rất lớn, dài rộng chí ít không dưới ngàn mét, nhìn qua 10 phần trống trải, tại phòng đá chung quanh trên vách tường, còn có không ít môn hộ. Cũng không biết là thông hướng địa phương nào. Chương 725, cuối cùng gặp Phong Liên Nguyệt. Nhìn xem rông tuyết phòng đá, Đạm Đài Minh Tâm kỳ quái hỏi, Liêu Đại Nhân, Phong Liên Nguyệt ở đâu? Ngay ở chỗ này, các ngươi chờ một chút. Liêu Tông Minh nói bỗng nhiên phất tay, từng đạo chân nguyên tức khắc bắn về phía phòng đá trung ương. Ông! Trong phút chốc, lúc đầu không có vật gì địa phương, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, đợi đến gợn sóng lắng lại sau đó, nguyên địa liền xuất hiện Phong Liên Nguyệt thân ảnh. Nguyên lai nơi này có một đạo cấm chế, đem Phong Liên Nguyệt ẩn giấu đi. Chỉ thấy lúc này Phong Liên Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền thần thái tường hòa, mảy may không có cảm xúc bất ổn dấu hiệu, bất quá nàng hai tay hai chân, lại bị kim loại xiềng xích buộc lấy, cầm giữ hành động năng lực. Tô Hạo Thần trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, nhưng lại rất sáng suốt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trầm giọng hỏi, thế mà dùng xiềng xích buộc lấy, Liêu đại nhân, Phong Liên Nguyệt nói thế nào cũng là ta ma môn thánh nữ, có tất yếu như thế đối đãi sao? Không có biện pháp, ta cũng không muốn dạng này. Nhưng không như thế làm căn bản khống chế không nổi hắn. Liêu Tông Minh nói đi về phía trước mấy bước, làm cự ly còn thừa lại mấy mét thời điểm, Phong Liên Nguyệt đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng vị đạo. A thả ta ra, Liêu Tông Minh, ngươi thật lớn là gan, lại dám như thế đối đãi ta, còn không nhanh thả ta ra ngoài. Phong Liên Nguyệt lạnh lùng thét lên, lúc đầu tuyệt mỹ trên mặt, cũng xuất hiện một phần dữ tợn. Đồng thời nàng đứng lên kịch liệt dãy rủa, đem xiềng xích kéo tới nhảy nhảy rung động, bất quá đáng tiếc. Nàng toàn thân chân nguyên cũng đã bị giam cầm lại, cho nên căn bản không cách nào kéo đứt xiềng xích. Thấy được chưa, ta đã từng thử suy nghĩ để cho nàng ngủ mê mang, nhưng đáng tiếc vô luận dùng dược vật hay là cấm chế, đều căn bản làm không được, tối đa cũng chỉ là phong cấm nàng tu vi mà thôi. Liêu Tông Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong đầu của nàng chấp niệm thực sự quá mạnh, thậm chí ngay cả ma tôn đều không cách nào triệt để tiêu trừ, càng đừng nói ta, cho nên ta chỉ có thể giam cầm tu vi, đồng thời buộc lại nàng, để cho nàng không có cách nào chạy trốn. Nhìn thấy bản thân âu yếm nữ nhân bị đối đãi như vậy, Tô Hạo Thần trong lòng sát cơ sôi trào. Thế nhưng là hắn không dám xúc động, càng không thể xúc động, bởi vì Liêu Tông Minh thực lực quá mạnh, nếu như hắn hiện tại làm ra thất thường gì sự tình, không những bản thân sẽ chết, ngay cả Đạm Đài Dân Tâm cùng Phong Liên Nguyệt cũng sẽ nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Liêu đại nhân, tiếp xuống liền giao cho ta đi, ta biện pháp hẳn là có thể nhường thánh nữ an tĩnh lại. Hy vọng như thế. Dù sao ma tôn đối Phong Liên Nguyệt 10 phần coi trọng, ta cũng không muốn để cho nàng trong tay ta xảy ra chuyện. Liêu Tông Minh đau đầu nói. Tô Hạo Thần đi đến Phong Liên Nguyệt bên cạnh. Ngươi là ai, lại dám như thế nhìn xuống ta, thật lớn lá gan. Phong Liên Nguyệt ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi kêu to. Ta gọi âm quỷ, đồng dạng rất ít ở trong tổng đàn, cho nên thánh nữ chưa thấy qua ta bình thường. Bất quá cái này không trọng yếu, thánh nữ chỉ cần biết rõ, ta là tới giúp ngươi là được rồi. Tô Hạo Thần ngồi trên mặt đất. Cự ly Phong Liên Nguyệt đại khái chỉ có 1 mét. Giúp ta. Phong Liên Nguyệt giữ tợn cười lạnh, tốt, vậy ngươi liền thả ta rời đi, lại giết Liêu Tông Minh, đến lúc đó bản thánh nữ, nhất định khiến ma tôn đại nhân khen thưởng ngươi. Thấy được nàng như thế bộ dáng, Tô Hạo Thần tâm đều đang nhỏ máu. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là bình phục Phong Liên Nguyệt cảm xúc, nếu không thủy trung táo bạo như vậy kích động, nàng tâm trí có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thánh nữ an tâm chớ vội. Ta rất nhanh liền sẽ giúp ngươi bình phục xuống tới. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, hồn niệm lực đột nhiên trào lên mà ra, trực tiếp xuất vào Phong Liên Nguyệt thể nội. Đây là hồn niệm lực. Liêu Tông Minh đột nhiên kinh ngạc nói. Đạm Đài Minh Tâm mỉm cười, Liêu đại nhân không cần kỳ quái, những năm này âm quỷ vì sáng tạo ra Hóa Long Thần Quyền, đã từng nghiên cứu qua các phái công pháp, Tịnh Thế Thần Giáo cũng không ngoại lệ, cho nên hắn tinh thần lực cũng sớm đã chuyển biến thành hồn niệm lực. Nguyên lai như thế, nhìn đến vì sáng lập võ kỹ, âm quỷ những năm này thật là đã hao hết tâm tư. Liêu Tông Minh bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói, bất quá cũng đúng, nếu như không có đại nghị lực, không giới lớn vất vả, lại làm sao có thể ở bán bộ võ tổ cảnh giới, liền sáng lập ra cực phẩm thánh cấp võ ký đến. Lúc này hắn cũng không biết, ngay tại Tô Hạo Thần dùng ra hồn niệm lực đồng thời, mặt khác một cỗ tinh thần lực lượng, cũng theo lấy hồn niệm lực tiến nhập Phong Liên Nguyệt thể nội. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt cảm xúc trực tiếp ổn định lại, ngay cả lúc đầu giữ tợn biểu lộ cũng lần nữa khôi phục bình thản. Thế mà thật có hiệu. Liêu Tông Minh kinh ngạc nói ra. Ha ha, hắn luôn luôn có biện pháp. Đạm Đài Minh Tâm ý vị thâm trường. Hô. Nhìn thấy Phong Liên Nguyệt khôi phục bình tĩnh, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, trong lòng hỏi, Huyết Long, thế nào? Không sao, cái này tiểu nha đầu chấp niệm là ngươi, cho nên đối với ngươi có một loại đặc thù cảm ứng, làm ngươi xuất hiện ở trên huyền không đảo sau, nàng lập tức liền cảm ứng được, ta hiện tại lấy tự thân lực lượng bình phục nàng cảm xúc. Hẳn là có thể để cho nàng an ổn một đoạn thời gian. Huyết Long hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Tô Hạo Thần dừng một cái, còn có ma tôn phong ấn đây, có hay không biện pháp bài trừ đi? Biện pháp ngược lại là có, hơn nữa còn là 2 cái, nhưng làm đều rất khó khăn. Cái thứ nhất biện pháp, liền là nắm giữ so ma tôn càng mạnh tu vi, như thế đương nhiên có thể nhẹ nhõm bài trừ hắn phong ấn, bất quá biện pháp này quá không hiện thực. Đương nhiên không hiện thực, ma tôn thế nhưng là tông sư cảnh tu vi. Là phàm tục đại thế giới cường đại nhất tồn tại, muốn so với hắn tu vi còn cao, trừ phi là thiên võ thánh giới cường giả giáng lâm. Tô Hạo Thần cười khổ nói đến, ngươi cũng là thiên võ thánh giới cường giả, chỉ đáng tiếp nhục thân không còn, linh hồn căn bản không cách nào phát huy ra chân chính thực lực, cho nên biện pháp này nói tương đương với không nói. Vậy liền chỉ có biện pháp thứ hai, sử dụng linh hồn chi lực, đem phong ấn từ phong liên nguyệt thể nội gỡ ra, chuyển rời đến tam tâm khô vinh thảo ngưng tụ giả trên người. Huyết Long tiếp tục nói, bất quá biện pháp này phải nhờ vào ngươi, ta mặc dù nắm giữ linh hồn chi lực, nhưng lại không phải thánh khư đại thế giới sinh mệnh, nếu như để ta tới gỡ ra cấm chế, lập tức liền sẽ gây nên thiên địa quy tắc dung chuyển, đến lúc đó nghị không kinh động ma tôn cũng khó khăn. Thánh giới cường giả, đối với phàm tục đại thế giới tới nói, thật sự là quá cường đại, bọn họ tồn tại, sẽ cho phàm tục đại thế giới tạo thành to lớn uy hiếp. Cho nên vô luận là thánh giới pháp tắc, hay là phàm tục đại thế giới thiên địa quy tắc, đều ở đây mới đối mặt thánh giới cường giả có hạn chế, chỉ cho phép hạ giới người, thông qua thiên trụ tiến về thượng giới, mà không cho phép thượng giới người trở lại hạ giới. Huyết Long mặc dù bởi vì ngoài ý muốn, đi tới thánh khư đại thế giới, nhưng lại sẽ phải chịu cái thế giới này quy tắc bài xích. Nhất là ma tôn thân làm tông sư, đã là phàm giới cao cấp nhất tồn tại, hắn lực lượng cơ hồ cũng đã cùng thiên địa quy tắc hòa làm một thể. Nếu như Huyết Long linh hồn chi lực, trực tiếp cùng ma tôn phong ấn tiếp xúc, khẳng định sẽ khiến thiên địa quy tắc kháng cự, đến lúc đó lập tức liền sẽ kinh động ma tôn. Chương 726, Nhu Đồ. Ta. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, võ giả sử dụng đều là tinh thần lực, coi như Tịnh Thế Thần Giáo Tế Ti, sử dụng cũng là hồn niệm lực thôi, trên bản chất kỳ thật vẫn là tinh thần lực, linh hồn chi lực muốn tiến về thiên võ thánh giới, kinh lịch thánh giới pháp tắc tẩy lễ sau mới có thể nắm giữ, ta hiện tại cũng không có cơ hội đi thiên võ thánh giới. Làm võ giả tu vi đi đến cực hạn, thông qua thiên trụ tiến về thiên võ thánh giới quá trình bên trong, tinh thần lực liền sẽ nhận thánh giới pháp tắc tẩy lễ, chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Thánh khư đại lục thiên trụ cũng đã đứt gãy, hiện tại ngươi coi như là muốn đi thiên võ thánh giới, cũng căn bản không có khả năng đi lên. Huyết Long trầm giọng nói ra, đúng rồi, ngươi luyện đan, luyện khí tạo nghệ như thế nào, hiện tại ngươi cũng đã đột phá võ tổ cảnh, có hay không nắm chắc luyện chế ra thánh binh đến. Ta luyện đan tạo nghệ kém chút, nhưng luyện khí tạo nghệ coi như không tệ, hẳn là có thể luyện chế ra thánh binh, làm sao, ngươi là muốn cho ta tấn thăng thánh cấp luyện khí sư, đem hồn niệm lực chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Võ giả muốn nắm giữ linh hồn chi lực, ngoại trừ tiến về thiên võ thánh giới bên ngoài, còn có một cái khác biện pháp, kia chính là tỉ mỉ nghiên cứu luyện đan, luyện khí, nhường bản thân tấn thăng làm thánh cấp luyện đan sư, hoặc là thánh cấp luyện khí sư. Bởi vì chỉ cần tấn thăng thành công, tự thân tinh thần lực lượng liền sẽ chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Loại này chuyển hóa phương thức, linh hồn chi lực mặc dù về số lượng không so được thiên võ thánh giới cường giả, dù sao song phương bản thân thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng là tại chất lượng bên trên lại là không có cái gì khác nhau. Hơn nữa linh hồn chi lực cũng đã chạm tới sinh mệnh bản chất, cùng thiên địa quy tắc càng thêm phù hợp, cho nên thánh cấp luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể gây nên đủ loại thiên tượng biến hóa, hoặc là nắm giữ một chút đặc thù năng lực, uy lực tương đối cường đại. Đã ngươi có nắm chắc liền tốt, đợi đến trở về sau liền bắt đầu chuẩn bị đi, ma tôn không biết lúc nào trở về, ngươi muốn cứu người mà nói, liền phải mau chóng. Huyết Long trầm ngâm một cái, mặt khác, ngoại trừ ma tôn phong ấn, ngươi còn phải ngẫm lại, làm sao mới có thể đem phong liên nguyệt từ nơi này làm ra ngoài, dù sao có cái kia Liễu Tông Minh bảo vệ, ngươi chỉ sợ rất khó làm được. Ngươi nói không sai, mặc dù Liễu Tông Minh cố ý cùng âm quỷ kết minh, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép ta đem phong liên nguyệt mang ra nơi này, dù sao như thế hắn cũng không có biện pháp cùng ma tôn thông báo. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, đáng tiếc ta thực lực còn chưa đủ mạnh, hiện tại chỉ là hư tổ cảnh, nếu như ta có thể đột phá chân tổ cảnh mà nói, như vậy tăng thêm tử vong tế đàn lực lượng, hẳn là có thể đánh bại Liễu Tông Minh, đến lúc đó nghĩ biện pháp giết hắn, tự nhiên là có thể mang liên nguyệt đi ra. Chân tổ cảnh. Huyết Long trầm ngâm một cái, ta ngược lại là có biện pháp, cũng có thể giúp ngươi mau chóng đột phá. Ngươi có cái gì biện pháp? Ta lực lượng siêu việt phàm tục đại thế giới, mặc dù sẽ phải chịu cái thế giới này quy tắc bài xích, nhưng từ một phương diện khác tới nói, cũng chứng minh ta có thể ở nhất định trình độ trên, ảnh hưởng đến cái thế giới này quy tắc, cho nên chỉ cần ta tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, hẳn là có thể giúp ngươi, trước giờ dẫn tới đệ tứ trọng thông thiên kiếp. Huyết Long dừng một chút, bất quá bởi vì thông thiên kiếp là ta dẫn tới, cho nên uy lực lại so với người bình thường kiếp nạn lớn, ngươi đến lúc đó nhất định phải kháng trụ, mới có thể đột phá chân tổ cảnh, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán, ngươi xác thực nhất định phải dùng biện pháp này sao? Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ, cắn răng nói, xác định, liền dùng biện pháp này, ngươi cần làm cái gì chuẩn bị? Cái khác chuẩn bị không cần, ta chỉ là cần một đoạn thời gian, tích xúc đầy đủ linh hồn chi lực, mới có thể dẫn tới thông thiên kiếp, cho nên ngươi cần phải có một chút kiên nhẫn. Huyết Long hồi đáp, tốt, vậy chúng ta liền một đoạn thời gian. Tô Hạo Thần đứng người lên, đi về phía Liêu Tông Minh, Liêu Đại Nhân, Thánh Nữ cảm xúc cũng đã ép xuống, bất quá đây chỉ là tạm thời, chỉ sợ qua đoạn thời gian, ta còn phải tiếp qua đến một lần nữa áp chế một lần mới được. Tốt tốt tốt, vậy liền đa tạ, âm quỷ, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ơn. Liêu Tông Minh cảm kích nói ra, đi đi đi, chúng ta hồi phủ, chúng ta uống một chén, hôm nay ta muốn cùng ngươi không say không về. Ba người quay người rời đi, phòng đá bên trong chỉ còn lại Phong Liên Nguyệt, nhắm mắt bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đêm này, Tô Hạo Thần cùng Liêu Tông Minh chén quang giao thoa, hàn huyên thật lâu, thẳng đến sau nửa đêm ở rời đi Liêu Phủ. Chờ trở lại bản thân viện tử, Đạm Đài Minh Tâm lập tức hỏi, thế nào, Phong Liên Nguyệt tình huống biết rõ ràng sao, có hay không nắm chắc đem người cứu ra đến? Có chút nắm chắc, bất quá còn cần một đoạn thời gian, ta được làm chút chuẩn bị. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, mặt khác, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là muốn trước đối phó Vi Thiên Tiếu, đem cầu cầu cứu ra đến, dạng này đợi đến cứu ra Phong Liên Nguyệt sau đó, chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi Ma Môn, để tránh chậm trễ thời gian. Ân, ngươi nói không sai, đoán chừng hiện tại Vi Thiên Tiếu cũng đã phát hiện Khâu Phong Lôi không thấy, hắn khẳng định tại chuẩn bị âm thầm giết chúng ta, cái này vừa vặn cho chúng ta cơ hội, trái lại giết hắn. Đạm Đài Minh Tâm tán đồng nói. Vi Phủ, một cái hạ nhân vội vàng đi vào phòng, bái kiến Pháp Vương. Ân, thế nào, tìm tới Khâu Phong Lôi sao? Vi Thiên Tiếu nhẹ gật đầu. Hồi bẩm Pháp Vương, không có tìm tới, chúng ta điều tra, Khưu Đại Nhân rời đi ngài nơi này sau, liền biến mất không thấy, người nào cũng không biết hắn đi địa phương nào, có lẽ hắn có sự tình rời đi tổng đàn. Hạ nhân cung kính trả lời. Không có khả năng, Khâu Phong Lôi là lấy được ta mệnh lệnh, đi thăm dò Trầm Thanh Duyên, làm sao có thể vô duyên vô cớ rời đi tổng đàn, hừ, nhìn đến hắn là đã xảy ra chuyện. Pháp Vương, Khưu Đại Nhân dù sao là ngài đệ tử, Trầm Thanh Duyên cho dù là lớn mật, cũng không dám đối với hắn động thủ đi. Nàng có cái gì không dám, ngươi không hiểu rõ nữ nhân kia, nàng thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Vi Thiên Tiếu nghiến răng nghiến lợi, đáng chết nữ nhân, ta còn không có đối các ngươi ra tay, các ngươi thế mà trước hết tìm lên ta, thực sự là không biết sống chết. Pháp Vương, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn hay không đi tìm mấy vị thiên nguyên Pháp Vương, nhường bọn họ chủ trì công đạo. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ngu xuẩn, chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có bất cứ chứng cứ gì, ăn nói xuông, ai sẽ quản ngươi cái gọi là công đạo. Lại nói, hiện tại âm quỷ rất được Pháp Vương nhóm coi trọng, rất có thể giữ gìn vợ chồng bọn họ, ta cũng không muốn hồ ly chưa bắt được, phản làm bản thân một thân tao. Vi Thiên Tiếu âm mặt nghĩ nghĩ, khe nói, đúng rồi, Trầm Thanh Duyên khoảng thời gian này, không phải một mực đang hỏi thăm con chó này sao. Dạng này, ngươi lập tức đi bên ngoài thả ra tin tức, liền nói ta nghiên cứu con chó này, đã có tiến triển, chuẩn bị tại nội phủ bế quan một đoạn thời gian, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lo lắng, âm thầm tiến vào trong phủ xem xét, đến lúc đó ta liền cho hắn tới một bắt rùa trong hũ. Pháp Vương anh minh, hắc hắc, chỉ cần bọn họ dám vào phủ, đến lúc đó sinh tử liền là chúng ta nói thôi. Hạ nhân âm hiểm cười nói, lớn đập mông ngựa. Hừ, dám cùng ta đối đầu, đến lúc đó ta nhất định muốn nhường bọn họ sống không bằng chết. Vi Thiên Tiếu giữ tợn cắn răng nói. Chương 727, chui vào vi phủ. Tin tức loại này đồ vật, truyền bá tốc độ là rất nhanh, nhất là làm có người chủ động truyền bá thời điểm, cơ hồ trong vòng một đêm liền sẽ làm cho người tất cả đều biết. Cầu cầu tin tức liền là như thế. Tại Vi Thiên Tiếu thủ hạ cố tình làm phía dưới, vẹn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ huyền không đảo người đều biết, Ma Tôn đã từng đem một cái linh tờ mở giờ cho Vi Thiên Tiếu nghiên cứu. Mà gần nhất, Vi Thiên Tiếu nghiên cứu rốt cục có đột phá tính tiến triển, cho nên chuẩn bị trong phủ bế quan nghiên cứu, tranh thủ tại Ma Tôn trở về thời điểm, đưa lên một phần đại lễ. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Vi Thiên Tiếu phong tỏa vi phủ, không tiếp nhận bất luận kẻ nào bái phỏng, nhường toàn bộ huyền không đảo người đều sinh ra hiếu kỳ, muốn biết rõ hắn đến cùng nghiên cứu ra thứ gì. Bất quá cụ thể sự tình, tựa hồ chỉ có chờ đến Vi Thiên Tiếu xuất quan, mới có thể biết rõ kết quả. Tin tức này truyền bá nhanh chóng như vậy, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đương nhiên cũng biết, người bình thường có lẽ không có chú ý tới trong đó quỷ dị, nhưng bọn hắn hai cái lại là lòng dạ biết rõ. Trong phòng, Tô Hạo Thần cười nói, nhìn đến Vi Thiên Tiếu đây là chờ không nổi muốn giết chúng ta. Ân, hắn biết rõ chúng ta quan tâm cầu cầu sự tình, cho nên mới cố ý lan ra tin tức, để cho chúng ta tìm tới cửa. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại trong phủ nhất định là làm xong chuẩn bị, chỉ chờ chúng ta đi vào liền bắt rùa trong hũ. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào, là tạm thời đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống rồi nói sau, hay là lập tức chui vào vi phủ cứu bóng cầu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, người nào cũng không biết Ma Tôn lúc nào sẽ trở về, cho nên vô luận là Phong Liên Nguyệt vẫn là cầu cầu,

cùng Phong Liên Nguyệt cùng một chỗ mang trở về. Theo ta được biết, nó hẳn là Tô Hạo Thần sủng vật, cùng hai người các ngươi không quan hệ mới đúng. Vì cái gì các ngươi sẽ đối với nó coi trọng như thế? Chẳng lẽ các ngươi nhận biết Tô Hạo Thần? Làm sao? Vi Pháp Vương là muốn nói xấu ta thông đồng với địch sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ha ha ha, không phải ta nói xấu ngươi, mà là ngươi hành vi thực ở thái cổ quái, âm quỷ. Nếu như ngươi không quen biết Tô Hạo Thần, lại vì cái gì đối con chó này cảm thấy hứng thú đây? Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Chương 728, Hoàng Thú Pho Tượng. Vi Thiên Tiếu, ngươi cũng là đường đường địa nguyên Pháp Vương, không nghĩ đến thế mà cũng sẽ dùng loại này không coi là gì thủ đoạn. Tô Hạo Thần khinh thường cười một tiếng, tốt, muốn nói xấu ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giết ta, tất cả tự nhiên đều mặc cho ngươi nói, nhưng nếu như là ta giết ngươi, vậy ngươi nghĩ nói xấu ta cũng không được, cho nên vẫn là không muốn nhiều lời. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể giết ta, âm quỷ, không nghĩ đến ngươi thế mà lại như thế ý nghĩ hao huyền. Vi Thiên Tiếu rốt cuộc nhịn không nổi, ôm bụng cùng tiếu. Ý nghĩ hao huyền sao? Ta ngược lại là không như thế cảm thấy. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, bất vi sở động, đúng rồi, có chuyện ta hiếu kỳ, ngươi lần này âm mưu quá vụ về, cơ hồ chẳng khác nào là ở minh bạch nói cho chúng ta, ngươi tại trong phủ bày bấy giờ, liền chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta không đến? Vì cái gì phải sợ, các ngươi sẽ không tới sao? Vi Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng ta dám khẳng định, vợ chồng các ngươi nhất định nhận biết Tô Hạo Thần, có lẽ những năm này các ngươi thủy chung ở tại bên ngoài. Rất có thể đều là bởi vì thuận tiện cùng Tô Hạo Thần liên hệ, đúng không? Hai người liếc nhau, càng ngày càng cảm giác cổ quái. Đạm Đài Minh Tâm không khỏi hỏi, Vi Thiên Tiếu, ngươi giống như không chỉ có chỉ là nói xấu, mà là cơ hồ khẳng định, chúng ta quen biết Tô Hạo Thần, vì cái gì? Làm sao, còn không minh bạch? Vi Thiên Tiếu thần sắc quỷ dị, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì con chó này tồn tại, ma môn bên trong đại bộ phận người đều không phải biết rõ, năm đó ma tôn đại nhân vẹn vẹn chỉ là nói cho mọi người. Mang về thánh nữ Phong Liên Nguyệt, lại cho tới bây giờ không có nói qua con chó này, biết do nó tồn tại, ngoại trừ ma tôn đại nhân cùng ta bên ngoài, liền chỉ có thiên nguyên pháp vương trở lên cấp bậc nhân vật, như vậy, hai người các ngươi lại là từ nào biết được. Nguyên lai sơ hở ở chỗ này. Xác thực, tất nhiên ma môn đại bộ phận người, đều không biết cầu cầu tồn tại, như vậy âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên tin tức nơi phát ra, có khả năng nhất tự nhiên liền là Tô Hạo Thần. Dù sao năm đó ma tôn, liền là từ Tô Hạo Thần trong tay cướp được cầu cầu. Còn có một việc, ta giải tin tức nói, nghiên cứu con chó này có tiến triển, kỳ thật cũng không phải là nói lung tung, mà là ta thật có phát hiện. Ngay tại vài ngày trước, ta ngẫu nhiên phát hiện, đầu này trên thân chó lực lượng, thế mà sẽ phải chịu thánh khư đại thế giới thiên địa quy tắc bài xích, cái này nói rõ cái gì? Liền nói rõ, con chó này căn bản không phải thánh khư đại thế giới sinh mệnh, mà là đến từ thế giới khác. Vì Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý, một cái đến từ thế giới khác linh thú, hắn giá trị không cần nói cũng biết, giống như vậy một kiện bảo bối, ta khẳng định các ngươi nhất định phải được, coi như là biết rõ có bây giờ, cũng nhất định sẽ đến, đúng không? Nhìn đến có thể trở thành ma môn pháp vương người, xác thực không phải nhân vật đơn giản, gia hỏa này thật đúng là nhạy bén, thế mà vẹn vẹn dựa vào linh tinh manh mối, liền đem sự tình đoán được 6-7 thành. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận, ngươi thật là rất thông minh, chỉ là đáng tiếc, ngươi duy nhất tính sai một việc. Liền là hôm nay sẽ chết ở nơi này. Nói xong, hắn nhãn thần ra hiệu Đạm Đài Minh Tâm. Liền thấy Đạm Đài Minh Tâm đột nhiên nhún người nhảy lên, bay đến địa động phía trên, sau đó toàn thân chân nguyên bộc phát, tạo thành một đạo to lớn phong ấn, đem toàn bộ địa động phong tỏa nghiêm mật ở. Cứ như vậy, địa động bên trong liền tạo thành hai đạo phong ấn, phía trên một đạo là Vi Thiên Tiếu thiết lập, mà phía dưới là Đạm Đài Minh Tâm. Làm sao, muốn đem ta nhốt ở chỗ này? Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, Trầm Thanh Duyên tu vi mới chỉ là hư tổ cảnh, bằng nàng bố trí xuống phong ấn, căn bản không có khả năng ngăn trở ta. Ha ha, ta vốn liền không trông cậy vào nàng có thể ngăn cả ngươi, sở dĩ bố trí xuống phong ấn, chỉ là sợ bọn ngươi dưới sắp chết thời điểm gọi cứu mạng, như thế kinh động người bên ngoài có thể liền không xong. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ha ha à, tốt, ngươi tự tin thực sự là để cho ta giật mình, vậy hôm nay liền nhìn xem, ngươi đến cùng có thể hay không giết được ta. Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đột nhiên hắn hai mắt ánh sáng nở rộ, từng đạo chân nguyên bắn ra, trực tiếp chui vào chung quanh trên vách động những cái kia hoang thú pho tượng bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, mấy chục bức tượng điêu khắc kịch liệt chấn động, mặt ngoài thạch tầng nhao nhao chốc ra, lộ ra bên trong nhục thân, những cái này pho tượng thế mà đều là chân chính hoang thú. Hống. Ngao. Chiêm chiếp. Chật, hoang thú nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, những cái này hoang thú thực lực, thế mà toàn bộ đạt đến hư tổ cảnh. Ha ha ha ha. Vi Thiên Tiếu đắc ý cùng thiếu, thế nào, âm quỷ, ngươi hiện tại còn có tự tin sao? Nói cho ngươi, căn bản không cần bản pháp vương tự mình xuất thủ, chỉ bằng vào cái này mấy chục đầu hư tổ cảnh hoang thú, liền có thể trực tiếp đem ngươi xé nát. Nhìn đến ngươi quả nhiên am hiểu thao túng hoang thú. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, có chút hăng hái liếc nhìn chung quanh, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng vào những cái này hoang thú, còn không làm gì được ta, ngươi hay là tự mình ra tay đi, hà tất nhất định phải lãng phí thời gian. Có đúng không? Hy vọng ngươi thực lực, sẽ cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Vi Thiên Tiếu ánh mắt ấm lãnh, đột nhiên quát to, cho ta xé hắn. Hống. Mấy chục đầu hoang thú phẫn nộ gào thét, đột nhiên toàn bộ hướng Tô Hạo Thần lao đến. Những cái này hoang thú nguyên một đám buộc phát ra toàn bộ chân nguyên, đáng sợ lực lượng tràn ngập toàn bộ địa động, thậm chí ngay cả trên không, Đạm Đài Minh Tâm bố trí xuống phong ấn, thế mà đều đung đưa, lộ ra cực không ổn định. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực ổn định phong ấn, không cho nội bộ động tinh truyền đi ra bên ngoài đi. Nàng cúi đầu xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Hạo Thần. Mặc dù trước khi tới đây, Tô Hạo Thần cũng đã hướng nàng biểu hiện ra qua bản thân thực lực, nhưng thật sự đang bắt đầu chiến đấu thời điểm, nàng vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Bất quá bây giờ chiến đấu cũng đã bắt đầu, cho dù là lo lắng cũng vô dụng, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là duy trì tốt phong ấn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy chục đầu hoang thú thân hình như điện, trong chớp mắt liền tiếp cận Tô Hạo Thần, đồng thời hư tổ cảnh đáng sợ lực lượng, cũng đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ. Ha ha ha, âm quỷ, coi như ngươi đột phá võ tổ lại như thế nào, coi như ngươi một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn chết trong tay ta. Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ngươi lời nói này quá sớm. Tô Hạo Thần trên mặt không hề sợ hãi, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh một chút hoang thú, tử vong tế đàn hình chiếu đột ngột xuất hiện ở quanh người. Sau một khắc, vô số quỷ ảnh phù hiện, liền phảng phất một chi khổng lồ quân đội, phô thiên cái địa tràn hướng những cái kia hoang thú. Quỷ khóc thần hào cùng hoang thú gầm thét xen lẫn, tràn ngập toàn bộ địa động, song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ kinh khủng lực lượng đụng nhau. Nếu như luận cá thể thực lực, hoang thú nhóm không thể nghi ngờ là muốn mạnh hơn quỷ ảnh, nhưng nếu như bàn về số lượng, như vậy cả hai liền muốn hoàn toàn trái lại. Càng trọng yếu là, những cái này quỷ ảnh cũng không có sinh mệnh, bọn chúng đều là tử vong tế đàn ngưng tụ ra, căn bản liền không có bất luận cái gì cảm giác đau, càng sẽ không sợ chết. Cho nên đối mặt dạng này một nhóm không có tình cảm thống khổ quỷ ảnh, hoang thú nhóm coi như cá thể thực lực mạnh, lại có tác dụng gì? Chương 729, Long tranh hổ đấu. Hống. Một đầu mãnh hổ hoang thú gầm thét, cực đại móng vuốt quét ngang, trực tiếp liền đem mấy đạo quỷ ảnh đánh thành vỡ nát. Thế nhưng là chưa kịp nó thông thả lại sức, nhiều hơn quỷ ảnh liền nhào đi lên, điên cuồng xé rách công kích nó thân thể, thậm chí có rất nhiều quỷ ảnh trực tiếp liền leo lên nó phía sau lưng, hung ác công kích nó xương sống cùng đầu. Ô! Mãnh hổ thê lương kêu thảm, trên người chớp mắt liền xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là mặc cho nó dễ rủa như thế nào, lại đều căn bản không thể thoát khỏi quỷ ảnh nhóm dây dưa, mỗi một lần khi nó đập nát mấy cái quỷ ảnh sau, lập tức liền sẽ có nhiều hơn quỷ ảnh nhào đi lên công kích. Dần dần, mãnh hổ biến tình trạng kiệt sức, cuối cùng rốt cục cầm vàng ngã trên mặt đất, bị vô số quỷ ảnh xé thành vỡ nát, ngay cả một toàn thây đều không có lưu lại. Đồng dạng sự tình, ở trong địa động không ngừng phát sinh. Quỷ ảnh số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa ở sinh mệnh linh dịch sung túc tình huống dưới, vô luận quỷ ảnh tổn thất bao nhiêu, Tô Hạo Thần đều có thể cấp tốc bổ sung trở về. Cái này mới là chân chính đáng sợ địa phương, liền tương đương với Tô Hạo Thần, nắm giữ một chi không sợ chết, hơn nữa còn có thể không ngừng trọng sinh quân đội một dạng. Ô ô, ô ô, từng đầu hoang thú liên tiếp chết đi, sau đó bị quỷ ảnh xé thành vỡ nát, dày đặc mùi máu tươi trong lúc nhất thời tràn ngập ở chung quanh, nhường Vi Thiên Tiếu sắc mặt, biến vô cùng khó coi. Nói thật, Vi Thiên Tiếu căn bản không quan tâm những cái này hoang thú chết sống, đối với hắn tới nói. Hoang thú chỉ bất quá là công cụ thôi, tùy thời đều có thể bỏ đi, mảy may sẽ không đau lòng. Chân chính nhường hắn chân kinh, là Tô Hạo Thần sử dụng ra chiêu số. Nhìn xem cái kia phảng phất vô cùng vô tận quỷ ảnh, Vi Thiên Tiếu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm sao đều không thể tin được, trên đời thế mà còn có như thế quỷ dị đáng sợ võ kỹ. Ở hắn nhìn đến, Hóa Long Thần Quyền hẳn là liền là Tô Hạo Thần cường đại nhất võ kỹ, dù sao đây chính là thánh cấp cực phẩm võ kỹ, cũng lại còn chiếm được thiên địa quy tắc gia trì. Đủ để làm được đồng giai vô địch. Có thể xem như Hóa Long Thần Quyền, tại Vi Thiên Tiếu nhìn đến, cũng nhiều nhất chỉ có thể đối kháng 10 đầu hoang thú thôi. Nhưng hiện tại vây công Tô Hạo Thần, thế nhưng là có vài chục gần trăm đầu hoang thú, kinh khủng như vậy chiến lực, coi như Hóa Long Thần Quyền cũng không cách nào chống lại. Thế nhưng là Vi Thiên Tiếu làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà nắm giữ, so Hóa Long Thần Quyền càng thêm cường hoành võ kỹ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Ầm vang. Sau một lúc lâu, cuối cùng một đầu hoang thú cũng ầm vang ngã xuống đất, kịch liệt chiến đấu rốt cục đình chỉ. Địa động bên trong an tĩnh lại, vô số quỷ ảnh đột nhiên quay người, toàn bộ hướng Vi Thiên Tiếu. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Vi đại nhân, nhìn đến ngươi những cái này hoang thú, giống như cũng không có ngươi nói như vậy mạnh, thế nào, hiện tại ngươi muốn tự mình xuất thủ sao? Hừ, âm quỷ, ngươi không cần quá đắc ý. Vi Thiên Tiếu ánh mắt ấm lãnh, bản pháp vương thừa nhận, ngươi thực lực xác thực để cho ta ngoài dự liệu, nhưng coi như thế lại có thể như thế nào. Hư tổ cảnh cuối cùng chỉ là hư tổ cảnh thôi, vĩnh viễn đều không có khả năng cùng chân tổ cảnh chống lại, ngươi cũng có thể giết đám này hoang thú, nhưng muốn cùng ta chống lại, quả thực là mơ mộng hão huyền. Có đúng không? Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, vậy liền ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này chân tổ cảnh địa nguyên pháp vương, đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Thực sự là cuồng vọng. Bản pháp vương rất nhanh sẽ để cho ngươi biết rõ, hư tổ cảnh cùng chân tổ cảnh chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Vi Thiên Tiếu gầm thét một tiếng, toàn thân tức khắc chân nguyên quay cuồng, bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Cỗ này lực lượng thực sự quá đáng sợ, thế mà so vừa mới cái kia mấy chục đầu hoang thú, hợp lại lực lượng đều đáng sợ. Ông, một cỗ lực lượng tại Vi Thiên Tiếu quanh người mãnh liệt, tiếp lấy đột nhiên hóa thành một vòng ánh sáng, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ thấy vòng sáng những nơi đi qua, những quỷ kia ảnh lập tức liên tiếp bị chấn nát. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vờn quanh tại Vi Thiên Tiếu quanh người quỷ ảnh, liền chí ít bị hủy diệt mấy trăm đạo, kinh khủng như vậy lực công kích, không hổ là chân tổ cảnh cường giả. Hư tổ cảnh võ tổ, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấu tự thân cùng vạn vật quy luật, nắm giữ su cắt tị hung năng lực. Thế nhưng là chân tổ cảnh cường giả, không những có thể nhìn thấu quy luật, thậm chí có thể từ những quy luật này bên trong, tìm ra vạn vật nhược điểm, đồng thời thực hiện ảnh hưởng, đối với công kích và phòng ngự nhược điểm, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cho nên chân tổ cảnh cường giả sức chiến đấu, muốn xa xa vượt qua hư tổ cảnh. Vi pháp vương quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết, ngươi có thể phá hư ta bao nhiêu quỷ ảnh. Tô Hạo Thần thần sắc không thay đổi, đột nhiên phất tay, tức khắc cái khác tất cả quỷ ảnh, đều điên cuồng đánh về phía Vi Thiên Tiếu. Cùng lúc đó, tử vong tế đàn hình chiếu bên trong, cũng liên tục không ngừng sinh ra nhiều hơn quỷ ảnh, che giả mang mọc sông đi lên. Ngươi tới bao nhiêu, ta liền diệt bao nhiêu. Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy khinh thường, đột nhiên một bước ra, cuồng bạo lực lượng tức khắc theo bàn chân tảng ra, trực tiếp đem trước mặt quỷ ảnh toàn bộ chấn vỡ. Và anh, khi lại một nhóm quỷ ảnh vọt tới sau, hắn cũng tùy theo phóng ra hai bước, sau đó là ba bước, bốn bước, năm bước. Liên dạng này, Vi Thiên Tiếu một bước tiếp lấy một bước đi lên phía trước, mỗi một bước đều có thể chấn vỡ chí ít mấy trăm quỷ ảnh, mà hắn cùng với Tô Hạo Thần ở giữa cự ly cũng càng ngày càng gần. Dạng này hình ảnh, thật sự là cho người cảm thấy rung động. Tựa như là một người, một mình đối mặt thiên quân vạn mã, thế nhưng là mặc cho đối phương nhân số lại nhiều, lại đều căn bản không cách nào ngăn cản cường giả bước chân. Đối với cường giả tới nói, không có cái gì đồ vật là có thể ngăn cản bản thân bước chân. Trên không đạm đài Minh Tâm nhìn thấy, sắc mặt cũng triệt để thay đổi, đối mặt như thế cường đại Vi Thiên Tiếu, Tô Hạo Thần còn có thể ngăn cản sao? 100m, 50m, 30m. Song phương cự ly càng ngày càng gần, quỷ ảnh nhóm công kích cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Vi Thiên Tiếu. Thế nào, âm quỷ, ngươi hiện tại còn có cái gì lại nói? Vi Thiên Tiếu ngạo nghễ nói ra. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chân tổ cảnh sát thực cường đại, nhưng là ngươi còn không đả thương được ta. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể cứng rắn đến lúc nào. Vi Thiên Tiếu sắc mặt dữ tợn, cả người đột nhiên lấp lóe, rốt cục vượt qua cuối cùng một đoạn cự ly, đứng ở Tô Hạo Thần trước mặt. Hắn toàn thân chân nguyên sôi trào, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, đem tất cả quỷ ảnh đều ngăn ở bên ngoài, thế nào, còn không chịu phục sao? Ha ha, nếu như ngươi có thể giết ta, ta tự nhiên là chịu phục. Tô Hạo Thần vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Tốt tốt tốt, âm quỷ, bản pháp vương đột nhiên có chút bội phục ngươi, đều đến hiện tại, ngươi lại còn có thể chấn định như thế, loại này tâm tính, trách không được có thể một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp. Vi Thiên Tiếu lắc lắc đầu, bất quá đáng tiếc, ngươi ta ở giữa thù hận quá sâu, hôm nay phải chết một cái, mà cái này người nhất định sẽ là ngươi, cho nên, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nói xong, hắn một cái tay ôm lấy cầu cầu, mặt khác một cái tay nâng lên, trực tiếp vô về phía Tô Hạo Thần ngực. Ầm. Theo lấy một tiếng vang trầm, cường hãn chân nguyên tràn vào thể nội,

hiện tại cũng chỉ là có thể vận dụng thôi, lại căn bản không cách nào hoàn toàn lý giải tử vong hiến tế chuyển di thương thế nguyên lý. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản không gây thương tổn ta, cần gì phải uổng phí khí lực. Tô Hạo Thần cười cười, đi tới, thực sự là đáng tiếc, lúc đầu giữa chúng ta, nhưng thật ra là không cựu không đoán, ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên là ma môn người, ma môn lấy hủy diệt thế giới vì mục đích, cho nên các ngươi mỗi người đều đáng chết, huống chi cầu cầu còn trong tay ngươi. Chuyện của tôi nét. Cầu cầu. Ngươi nói là con chó này sao? Vi Thiên Tiếu nôn một ngụm máu, ha ha ha ha, ta liền nói ngươi nhận biết Tô Hạo Thần A, nếu không phải như thế, ngươi sao lại liền chó danh tự đều biết rõ? Ngươi nói đúng, ta xác nhận biết Tô Hạo Thần, thế nào, lần này ngươi hài lòng. Tô Hạo Thần ngồi xổm xuống, cười nói ra, kỳ thật ta không chỉ nhận biết Tô Hạo Thần, hơn nữa còn cùng hắn tương đối quen thuộc, ha ha, nếu như ta nói ta liền là Tô Hạo Thần, ngươi tin tưởng sao? Cái gì, ngươi là Tô Hạo Thần, cái này sao có thể? Vi Thiên Tiếu trừng to mắt, không thể tin kêu to. Vì cái gì không có khả năng? Tô Hạo Thần hí ngược cười nói thật cho ngươi biết, chân chính âm quỷ sớm đã bị ta giết. Ta là giả trang hắn lẫn vào ngươi ma môn. Ngươi. Vi Thiên Tiếu chấn kinh tột đỉnh, duỗi tay chỉ Tô Hạo Thần không nói ra được lời. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đau thương cười một tiếng, ha ha à, hảo đảm phách, tiểu tử, ta ma môn khắp nơi đang đuổi giết ngươi, không nghĩ đến ngươi gan to bằng trời, lại dám tiến vào ta ma môn tổng đàn. Ngươi ma môn cũng không phải long đàm hổ huyệt, ta có cái gì không dám vào, chỉ đáng tiếc bí mật này, ngươi muốn vĩnh viễn đưa đến trong địa ngục đi. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đưa tay liền chuẩn bị giết Vi Thiên Tiếu. Nhưng ngay lúc này, huyết long thanh âm lại bỗng nhiên tại trong đầu vang lên, chấm đã, không muốn trực tiếp giết hắn, gia hỏa này tinh thần lực lượng tương đối tinh thuần, thậm chí cũng đã tiếp cận linh hồn chi lực, hắn liền là như thế mới có thể thao túng hoang thú, ngươi đem bàn tay kề sát ở hắn trên ót, ta muốn hấp thụ hắn tinh thần, kể từ đó, ta hẳn là có thể tích xúc đầy đủ lực lượng, giúp ngươi trước giờ triệu hoán thông thiên kiếp. Còn có loại này chuyện tốt. Tô Hạo Thần sửng sốt một cái, cười nói, Vi Pháp Vương, không nghĩ đến ngươi đều sắp chết, lại còn có thể cho ta đưa lên một phần đại lễ, đa tạ. Chương 731, cầu cầu thức tỉnh. Đại lễ? Ý tứ gì? Vi Thiên Tiếu kinh nghi bất định. Ha ha, ý tứ chính là nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội đi U Minh quỷ giới. Tô Hạo Thần nói xong, đột nhiên đưa tay che lại Vi Thiên Tiếu cái chán, huyết long lực lượng tức khắc trào lên mà ra, toàn bộ xông vào hắn thức hải. A! Vi Thiên Tiếu đột nhiên thê lương hét thảm lên. Thân thể đều bởi vì đau khổ run rẩy dữ dội. Loại thống khổ này là nguồn gốc từ linh hồn, so với nhục thể đau đớn càng thêm mãnh liệt ngàn vạn lần, coi như là kiên cường nữa người, cũng căn bản không cách nào chịu đựng. Tiểu tử, mau dừng tay, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Vi Thiên Tiếu răng đều nhanh cắn nát, trừng lớn hai mắt bên trong, nháy mắt phủ đầy tơ máu, đồng thời những tia máu kia còn đang không ngừng bành trướng thu hẹp, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung mở dạng. Không có gì. Liền là mượn ngươi tinh thần lực lượng dùng một lát thôi, chỉ bất quá cứ như vậy, ngươi linh hồn chỉ sợ cũng không giữ được, hồn phi phách tán người, thế nhưng là không có cơ hội tiến về U Minh quỷ giới. Tô Hạo Thần bình tĩnh nói ra, đồng thời huyết long lực lượng, vẫn như cũ đang không ngừng rút ra Vi Thiên Tiếu tinh thần. A tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Vi Thiên Tiếu kinh hãi muốn tuyệt, cùng loạn kêu to, nhưng lại mảy may vô dụng, chỉ có thể bất lực cảm thụ được, bản thân ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng triệt để chết đi. Sau một lúc lâu, Vi Thiên Tiếu tinh thần lực lượng bị rút khô chỉ toàn, lưu lại một bộ thi thể thể xác. Tô Hạo Thần đứng lên, trong lòng hỏi, Huyết Long, thế nào? Rất tốt. Huyết Long tán thán nói, gia hỏa này linh hồn có chút đặc thù, tựa hồ thiên sinh tinh thần lực lượng liền so thường nhân cường đại, hiện tại ta tích lũy lực lượng cũng đã đầy đủ, hẳn là có thể giúp ngươi dẫn phát đệ tứ trọng thông thiên kiếp. Vậy là tốt rồi, nhìn đến chúng ta phải tạm thời rời đi Huyền Không Đảo một đoạn thời gian, dù sao độ thông thiên kiếp động tĩnh quá lớn. Ở trong này khẳng định sẽ kinh động ma môn người. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, đột nhiên thân hình đội đất mà lên, bay về phía đạm đài minh tâm. Mà ở sau lưng hắn, Vi Thiên Tiếu thi thể thì là bị chân nguyên, trực tiếp đánh thành vỡ nát. Đạm đài minh tâm tiện tay triệt tiêu bản thân phong ấn, ngươi chuẩn bị đối phó thế nào bên ngoài Vi Phủ người, dù sao bọn họ rất nhiều người, đều biết rõ Vi Thiên Tiếu không phải thật sự bế quan, mà là thiết hạ bẫy dập muốn hại người, nếu như Vi Thiên Tiếu thời gian dài không xuất hiện, sợ rằng sẽ làm cho người hoài nghi. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Tô Hạo Thần xuất ra một khỏa đan dược nuốt vào, chỉ thấy hắn khuôn mặt lập tức phát sinh chuyển biến, thế mà rất nhanh biến thành Vi Thiên Tiếu bộ dáng. Đây chính là dị hình đan, có thể cho bản thân biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, ngay cả thánh tổ cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ trực tiếp xem thấu. Ngươi đem bản thân ẩn thân lên, để ta đối phó người bên ngoài. Tốt. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất ra một mai ẩn thân phù thôi động, cả người nhất thời biến mất không thấy. Lúc này phía trên đạo kia phong ấn, cũng đã bởi vì Vi Thiên Tiếu chết mà biến mất, thế là hai người thông suốt về tới đường hành lang miệng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đường hành lang cửa ra phòng ở hướng hai bên tách ra, liền thấy bên ngoài trên trăm thị vệ, đang chờ đợi ở nơi đó. Pháp Vương, ngài đi ra. Vừa nhìn thấy Tô Hạo Thần, thị vệ thủ lĩnh lập tức tiến lên đón. Ân, các ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Hạo Thần đạm nhiên hỏi. Chúng ta là biết rõ có người ẩn vào đến, cho nên liền đuổi tới chờ đợi ngài phân phó. Thị vệ thủ lĩnh nhìn nhìn đường hành lang, phát hiện một người đều không có, thế là hỏi, Pháp Vương, vừa mới hai cái kia người đâu, ngài đã giải quyết, bọn họ là ai? Tô Hạo Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không nên hỏi đừng hỏi, còn có, hôm nay có người ẩn vào đến sự tình, ai cũng không cho phép cho ta nói ra, nếu không bản Pháp Vương không tha cho hắn. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ thủ lĩnh dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng túi lầu xuống. Từ hôm nay bắt đầu, chỗ này mật thất phong bế, không có bản Pháp Vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào, có nghe hay không? Là, còn có, bản Pháp Vương có việc muốn rời đi Huyền Không Đảo một đoạn thời gian, các ngươi muốn tận trung cương vị công tác, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm, nếu không quy củ các ngươi biết rõ. Pháp Vương xin yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định nghiêm túc làm việc, tuyệt không cho ngài thất vọng. Bọn thị vệ cùng kêu lên cam đoan. Ân, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Tô Hạo Thần đạm nhiên nhẹ gật đầu, tốt, tất cả giải tán đi, nhớ kỹ, bản Pháp Vương rời đi tin tức, không muốn thấu lộ ra, nếu như có người muốn hỏi, liền nói ta vẫn như cũ đang bế quan. Là, bọn thị vệ đồng ý. Tô Hạo Thần khoát tay áo, thân hình trực tiếp bay ra vì phủ. Hắn đương nhiên sẽ không thật lập tức rời đi Huyền Không Đảo, mà là lặng yên không một tiếng động về tới âm quỷ chỗ ở. Sau khi vào nhà, Tô Hạo Thần vội vàng lấy ra cầu cầu, đem tiểu gia hỏa đặt ở trên giường. Đạm Đài Minh Tâm lúc này cũng lộ ra thân hình, cầu cầu thế nào, không có cái gì sự tình a? Không có việc gì, Vi Thiên Tiếu chỉ là hạ một tầng cấm chế, nhường hắn đã hôn mê mà thôi. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bắn ra một đạo chân nguyên, chui vào cầu cầu thể nội. Ô ô, tiểu gia hỏa cái mũi giật giật, hai đầu mông lung mắt nhỏ mở ra, lộ ra 10 phần bận biểu hiểu, ta đây là ở đâu? Vi Thiên Tiếu ngươi một cái không biết xấu hổ hỗn đản, lại muốn cho bản đại gia uống thuốc gì, nói cho ngươi, bản đại gia có bất tử chi thể, coi như là thánh khư đại lục bên trên ác độc nhất độc dược, cũng đừng hòng làm bị thương ta. Đạm Đài Minh Tâm mỉm cười, cái này vật nhỏ vẫn rất kiên cường, thế mà vừa tỉnh lại liền mắng to Vi Thiên Tiếu. Tô Hạo Thần ngón tay gõ gõ cầu cầu đầu, tiểu gia hỏa, thấy rõ ràng ta là ai, mù mắng cái gì đâu. Ngoại trừ Vi Thiên Tiếu còn có thể là ai? Nói cho ngươi, còn dám động bản đại gia đầu, đại gia ta. Câu câu ngẩng đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người, hai đầu ô lưu lưu mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần, tựa hồ không dám tin tưởng chính mình nhìn đến lúc đó thật. Tô tiểu tử, thực sự là ngươi, ngươi tới cứu ta. Tiểu gia hỏa chậc chậc chậc chậc miệng. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ha ha, tốt, đứng lên đi, từ hiện tại bắt đầu ngươi an toàn. Tô Hạo Thần cười cười, đưa tay muốn đem cầu cầu ôm. Có thể lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy dựng lên, đầu trực tiếp đụng vào Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên. Ẩm. Đừng nói, lần này sức lực vẫn còn lớn, thế mà đem Tô Hạo Thần đâm đến liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có sinh khí, ngược lại ôn nhu nói, tốt, không nên tức giận, đều tại ta thực lực không đủ, để ngươi chịu rất nhiều khổ. Ô ô. Câu câu cái mũi nhỏ hủy khuất, rốt cục nhảy dựng lên, nào vào Tô Hạo Thần trong ngực. Tô tiểu tử ngươi một cái hỗn đản, làm sao hiện tại mới đến cứu ta, ngươi có biết hay không Vi Thiên Tiếu cái kia ra hỏa là thế nào tra tấn ta, đáng giận, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Đạm Đài Minh Tâm nhìn mắt đục đỏ ngầu, tiểu ra hỏa mặc dù nắm giữ bất tử chi thân, không có người có thể giết hắn. Nhưng dù sao còn là tiểu hài tử tâm tính, những năm này ở ma môn khẳng định chịu khổ không ít, cho nên trong lòng tích lũy rất nhiều ủy khuất. Chương 732, lại độ thông thiên kiếp. Tô Hạo Thần ôm lấy cầu cầu. Bàn tay nhẹ nhàng theo phía sau lưng vuốt ve, tốt, đều là ta sai, ngươi yên tâm, cái kia Vi Thiên Tiếu ta cũng đã giết chết giúp ngươi báo thủ. Thật. Tiểu gia hỏa lập tức liền ngẩng đầu lên, hai con mắt trừng thật to. Đương nhiên là thật, loại sự tình này ta sao lại lừa ngươi, cái kia gia hỏa không những chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, liền tiến vào U Minh quỷ giới cơ hội đều không có. Tô Hạo Thần cười nói, hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa cái mũi đầu nhíu một cái. Bất quá nhường hắn thống khoái như vậy chết mất, giống như có chút quá tiện nghi, hẳn là nhường hắn cũng nếm thử ta những năm này khổ, ta cũng phối một đống lớn dược cho hắn ăn. Tốt, sự tình đã qua, muốn chút cao hứng sự tình. Tô Hạo Thần đem tiểu gia hỏa thả ở trên giường. Lúc này, Cầu Cầu mới rốt cục chú ý tới Đạm Đài Minh Tâm, "A, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai? Chậc chậc, Tô tiểu tử, cái này sẽ không là ngươi về sau cưới được tức phụ a, ta nói ngươi thật là có đủ diễm phúc, một cái Phong Liên Nguyệt đã là khó gặp mỹ nữ, hiện tại thế mà lại có một cái." Tô Hạo Thần khóc cười không được, cái này tiểu gia hỏa suy nghĩ chuyển thật đúng là nhanh, vừa mới còn thương tâm ủy khuất nữa, kết quả trong nháy mắt liền bắt đầu trêu chọc người khác. Đạm Đài Minh Tâm cũng cười, xanh nhạt ngón tay điểm một cái Cầu Cầu đầu, cái này vật nhỏ thật đúng là có ý tứ, Tô Hạo Thần, nhìn đến các ngươi thật đúng là hai huynh đệ, da mặt đều như thế dày. Người nào cùng hắn là huynh đệ, mỹ nữ, làm rõ ràng, bản đại gia thế nhưng là đường đường một giới linh, hắn chỗ nào có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Cầu Cầu giơ lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Tô Hạo Thần nhìn khóc cười không được. A, nguyên lai ngươi chính là một giới linh. Đạm Đài Minh Tâm hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là cái nào một giới giới linh? Ta là. Cầu Cầu lập tức ghế trụ, cuối cùng ngủ rũ nằm ở trên giường. Được rồi, nhân gia quên, ngươi cũng là, làm gì hỏi được cái này sao cẩn thận, xinh đẹp nữ nhân phiền quá à. Ha ha ha rồi. Đạm Đài Minh Tâm bị chọc cười, cười đến thẳng che miệng. Nữ nhân A. Cầu Cầu lắc lắc đầu thở dài, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Tô tiểu tử, Phong Liên Nguyệt hiện tại thế nào, năm đó bị mang trở về sau, ta cơ hồ liền không có gặp qua nàng, ngươi đem nàng cũng cứu ra tới rồi sao? Còn không có, ta tiếp xuống thì đi cứu nàng, bất quá trước đó, ta muốn trước làm một chút chuẩn bị, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ta, chúng ta ngày mai muốn rời đi Huyền Không đảo một chuyến. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Hạo Thần liền đem banh cầu giấu đi, mang theo Đạm Đài Minh Tâm nên ngang rời đi Huyền Không đảo. Nửa ngày thời gian trôi qua, bọn họ hạ xuống ở một cái sơn cốc bên trong, tòa sơn cốc này cự ly Huyền Không đảo cũng đã 10 phần xa xôi, có thể bảo đảm phát sinh lại lớn động tĩnh, cũng sẽ không kinh động ma môn người. Cầu Cầu tại cỏ trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, Tô tiểu tử, ngươi là nói ngươi trong thức hải, có một đạo đến từ thiên võ thánh giới cường giả linh hồn. Cái này trong vòng nửa ngày, Tô Hạo Thần đã đem huyết long sự tình, nói cho hai người, mà đối với huyết long tồn tại, Cầu Cầu cùng Đạm Đài Minh Tâm đều sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Đúng rồi, chờ một chút các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, không muốn lo lắng. Tô Hạo Thần nhìn chung quanh một chút, cảm giác nơi này tương đối thích hợp độ kiếp, thế là mở miệng nói, tốt, huyết long, ngươi có thể đi ra. Ngang. Chợt một tiếng long ngâm, liền thấy Tô Hạo Thần trên người hồng làm dạng rỡ chứa, huyết long trực tiếp trùng thiên mà lên, dài đến ngàn mét thân thể tại trên không bay múa, thế mà khuấy động phong vân biến ảo. Ngay sau đó, huyết long đáp xuống, thân thể khổng lồ quay quanh ở giữa không trung, đem toàn bộ sơn cốc đều che đậy ở phía dưới. Thật lớn a, Cầu Cầu mắt nhỏ trợn tròn, giật mình kêu lên. Đạm Đài Minh Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dù sao nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy đến từ thiên võ thánh giới cường giả. Lúc này huyết long cực đại đầu lâu dò xét xuống tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cầu Cầu nhìn, thật kỳ quái tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ không phải phổ thông linh thú, ngươi đến cùng là thứ gì? Ngươi mới là đồ đâu, không đúng, ngươi. Cầu Cầu tức giận, thử lấy một ngụm răng nhỏ kêu lên, tiểu gia hỏa không phải ngươi có thể gọi nói cho ngươi, bản đại gia tuổi tác, đều có thể làm ngươi tổ tông. Huyết long không có tức giận, ngược lại chân thành nói, lời này ngược lại là không giả, dựa theo ngươi sinh mệnh mạch luân phán đoán. Ngươi niên kỷ sát thực hẳn là muốn xa xa vượt qua ta, chỉ bất quá tựa như là bị phong ấn, đến mức vô luận tu vi vẫn ký ức, đều bị áp chế một cách cưỡng ép ở thể nội. Tô Hạo Thần kinh ngạc, huyết long, ngươi là nói Cầu Cầu bị phong ấn. Đúng rồi, hẳn là như thế. Huyết long gật đầu nói, bất quá đáng tiếc, lấy ta hiện tại trạng thái, căn bản không thể nhận ra cảm giác ra hắn phong ấn, đến cùng là cái gì lai lịch, nhìn đến cái này tiểu gia hỏa lai lịch không đơn giản. Tô Hạo Thần âm thầm gật đầu. Hắn đã sớm biết rõ Cầu Cầu không đơn giản, dù sao cái này vật nhỏ, rất rõ ràng là cùng tạo hóa thần đỉnh có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, tốt, nhưng chuyện này sau này hay nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực. Huyết Long, ngươi bắt đầu giúp ta triệu hoán đệ tứ trọng thông thiên kiếp A. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng A, ta lực lượng bị cái thế giới này quy tắc bài xích, cho nên triệu hoán đi ra thông thiên kiếp, cũng so với bình thường trên ý nghĩa uy lực phải lớn, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Huyết Long nói xong. Thân hình khổng lồ du động, bỗng nhiên bắt đầu vây quanh sơn cốc trên không xoay tròn. Đạm Đài Minh Tâm cùng Cầu Cầu nhìn thấy, lập tức đều đã lùi đến sơn cốc bên ngoài, để tránh thông thiên kiếp đem bọn họ cũng coi là độ kiếp giả. Kỳ thật dùng kẻ khác lực lượng, giúp bản thân dẫn tới thông thiên kiếp, trên lý luận là không thể nào, chí ít phàm tục đại thế giới người làm không được. Nhưng Huyết Long dù sao là đến từ thiên võ thánh giới cường giả, nắm giữ một chút phàm tục võ giả không có đặc thù thủ đoạn. Lại tăng thêm, hắn một mực đợi tại Thức Hải, cũng đã cùng Tô Hạo Thần sinh ra liên lạc chặt chẽ. Cho nên chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn che đậy thiên cơ, nhường thiên địa quy tắc đem hắn cùng Tô Hạo Thần lẫn lộn làm một cái người, tự nhiên là có thể trước giờ triệu hoán đến thông thiên kiếp. Võ tổ nhưng thật ra là một cái rất kỳ quái cảnh giới. Bình thường võ giả phương thức tu luyện, liền là thông qua hấp thụ thiên địa linh khí, đến không ngừng tăng cường tự thân tu vi, mà võ tổ lại khác biệt quá nhiều. Võ tổ tu vi tăng lên phương thức, kỳ thật chủ yếu nhất là dựa vào độ thông thiên kiếp, mỗi một lần thông thiên kiếp đều sẽ cực lớn rèn luyện tự thân tu vi, cho mình mang đến long trời lở đất biến hóa. Nói cách khác, võ tổ tu vi tăng lên tốc độ nhanh chậm, trên thực tế là quyết định bởi đối 12 thông thiên kiếp đến khoảng cách thời gian. Lý luận tới nói, nếu như ngươi có thể tại trong vòng một ngày liên tục triệu hoán đến thập nhị trọng thông thiên kiếp, như vậy liền có khả năng dùng một ngày thời gian trực tiếp đột phá đến thánh tổ cảnh. Đương nhiên, cái này tiền đề đầu tiên là ngươi bản thân nhất định phải có thể chịu đựng lấy thập nhị trọng thông thiên kiếp mới được, nếu như bị cướp số hóa thành cho tàn, cũng liền chưa nói tới tăng lên tu vi. Chương 733, ngũ hành kiếp. Trên thực tế, đối với đồng dạng võ tổ tới nói, đừng nói là một ngày thập nhị trọng thông thiên kiếp, coi như nhị trọng thông thiên kiếp cách xa nhau trăm năm, đều có khả năng tiếp nhận không được. Bởi vì thông thiên kiếp mặc dù có thể tăng lên võ tổ tu vi, nhưng là sẽ cho võ tổ mang đến cực lớn tổn thương, mà có chút tổn thương là ẩn tính, biểu hiện mặt mũi căn bản nhìn không ra, muốn khôi phục liền nhất định phải dựa vào dài dằng dặc tuế nguyệt tu dưỡng. Cho nên bình thường tình huống dưới, võ tổ đều muốn mấy ngàn trên vạn năm mới có thể kinh lịch nhất trọng thông thiên kiếp, coi như là những cái kia bỏ tuyệt cổ kim hiếm thấy kỳ tài, cũng chí ít cần hàng trăm hàng ngàn năm. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần dám ở vừa mới qua đi mấy ngày thời gian sau liền lần nữa triệu hoán thông thiên kiếp. Bởi vì cũng chỉ có hắn mới nắm giữ sinh mệnh linh dịch loại này kỳ diệu lực lượng, có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn chữa trị tất cả thương thế, bao quát thông thiên kiếp tạo thành một ít ẩn tính thương thế. Theo lấy huyết long thân thể du động, một cỗ quỷ dị ba động lan ra, đưa tới thiên địa quy tắc phản ứng. Sau một khắc, liền thấy vô số kiếp vân từ tứ phía bát phương tụ đến, hoàn toàn đem sơn cốc trên không che lại, không có lưu lại một tia khí tức. Lúc này, huyết long đống nhiên đình chỉ du động, thần thái cũng biến 10 phần mỏi mệt. Tốt, thông thiên kiếp đã xuất hiện, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi, ta muốn nghỉ ngơi một cái, lần này ta lực lượng thế nhưng là thật nhanh muốn đã tiêu hao hết. Nói xong, hắn thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp liền tiến vào Tô Hạo Thần mi tâm. Cùng lúc đó, trên không kiếp vân sôi trào, đột nhiên tản mát ra quỷ dị ba động. Bên cạnh tam trọng thông thiên kiếp, tản mát ra mục nát khô bại khí tức khác biệt, lần này kiếp vân tản mát ra ba động, không để cho Tô Hạo Thần thân thể mục nát già yếu, mà là nhường sơn cốc sinh ra biến hóa. Thông thiên kiếp tổng dùng có thập nhị trọng, đại khái có thể chia làm 4 cái loại hình. Trong đó tiền tam trọng vì phàm thể kiếp, kiến nạn như vậy có thể cho võ giả thân thể nhanh chóng già yếu, đồng thời kinh lịch người bình thường mới có tật bệnh, võ giả nhất định phải tại triệt để già yếu tử vong phía trước, đột phá sinh tử giới hạn, mới có thể vượt qua thông thiên kiếp, nếu không liền sẽ chết đi. Mà đệ tứ trọng đến đệ thất trọng thông thiên kiếp, bị xưng là ngũ hành kiếp. Tên như ý nghĩa, kiến nạn như vậy sẽ để cho võ giả từng cái kinh lịch ngũ hành lực lượng ăn mòn, loại này ăn mòn cũng là đối thân thể rèn luyện, võ giả nhất định phải chịu đựng lấy ăn mòn, mới có thể độ kiếp thành công. Tô Hạo Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt chờ đợi ngũ hành kiếp chân chính giáng lâm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên chung quanh không khí truyền đến tiếng vang kỳ quái, liền giống như có vô số kim thiết đang không ngừng ma sát một dạng, cho người tâm phiền ý loạn. Sau một khắc, vô số tầng tầng lớp lớp đao luân đống, tựa như là từ một cái không gian khác nhô ra một dạng. Những cái này đao luân vây quanh đi lên, bắt đầu không ngừng xoay tròn, muốn đem Tô Hạo Thần cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức điều động chân nguyên hình thành vòng bảo hộ, toàn lực ngăn cản đao luân cắt đứt. Phốc phốc phốc phốc. Đao luân cùng vòng bảo hộ chạm vào nhau, bộc phát ra lít nha lít nhít trầm đục, liền tựa như là cắt đứt tại túi bên trên một dạng. Bất quá cái này túi lại 10 phần rắn chắc, cho nên mặc cho đao luân như thế nào cắt đứt, đều thủy chung không có vỡ tan. Nhưng loại này phòng ngự, đối với tự thân chân nguyên tiêu hao 10 phần kinh người, Tô Hạo Thần vẹn vẹn chỉ là duy trì vòng bảo hộ nửa khắc thời gian, thể nội chân nguyên thế mà liền đã tiêu hao 1/10. Thế là hắn lập tức điều động sinh mệnh linh dịch, khôi phục cấp tốc tiêu hao lực lượng. Ngoài sơn cốc, Cầu Cầu cùng Đạm Đài Minh Tâm bay ở giữa không trung, nhìn chằm chằm trong sơn cốc biến hóa. Thật cổ quái lực lượng, đây chính là thông thiên kiếp sao? Cầu Cầu hiếu kỳ hỏi. Đây là thông thiên kiếp bên trong ngũ hành kiếp, Tô Hạo Thần cần chịu đựng được ngũ hành lực lượng ăn mòn, mới có thể độ kiếp thành công. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu, nói thật, ta cảm thấy hắn liền nhanh như vậy độ đệ tứ trọng kiếp, có chút mạo hiểm, ta rất sợ hắn sẽ ra sai lầm. Yên tâm đi, gia hỏa này ta cũng coi như biết, hắn cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình, ngươi chờ nhìn kỹ, hắn nhất định có thể thành công độ kiếp, đột phá đến chân tổ cảnh. Câu câu vừa nói, cái đầu nhỏ còn đang một bên lúc gần lúc hiện. Nhìn đến ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Đương nhiên có lòng tin, làm sao, ngươi không lòng tin sao? Câu câu nhìn qua đến, cái này có thể không đúng, làm nhân gia lão bà, thế mà không tin bản thân nam nhân, cẩn thận Tô Hạo Thần đánh ngươi cái mông. Ngươi một cái tiểu hỗn đản. Đạm Đài Minh Tâm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức giận đến dùng lực vò cầu cầu trên người lông mềm. Câu câu vội vàng né ra, được rồi, thực sự là, da mặt thế mà mỏng như vậy, một chút cũng không dễ chơi, ta liền không tin ban đêm thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có. Ngươi lại nói, nữ nhân giận dữ, liêu mi dựng thẳng. Không nói thì không nói. Câu câu lập tức ý miệng, khẽ nói, được rồi, nói đừng đắn, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Hạo Thần gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều. Chỉ là thông thiên kiếp căn bản không làm gì được hắn. Lúc này, sơn cốc bên trong đao luân dần dần biến mất, ngũ hành kiếp bên trong kim hành cấp cũng đã đi qua. Sau một khắc, Tô Hạo Thần toàn thân ra thịt, đột nhiên bắt đầu không ngừng ngoạng ngoại, liền giống như có vô số côn trùng, ở bên trong bò sát một dạng, nhìn qua mười phần quỷ dị, cho người trong lòng run rẩy. Ngay sau đó từng cây xanh nhạt mầm non, liền từ hắn các vị trí cơ thể lớn đi ra. Những cái này mầm non sinh trưởng rất nhanh, có biến thành cỏ xanh, có biến thành đóa hoa. Thậm chí còn có biến thành nhánh cây. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần trên người liền mọc đầy đủ loại hoa thảo thụ mục, những cái này thực vật không ngừng sinh trưởng mở rộng, muốn đem hắn thân thể chống đỡ nát. Mà Tô Hạo Thần thì là điều động chân nguyên, ở thể nội điên cuồng chấn động, đem tất cả thực vật từ bên trong ra ngoài, toàn bộ đều chấn thành phấn vụn. Nhưng là hắn mỗi chấn vỡ một đống thực vật, rất nhanh liền sẽ có mặt khác một đống sinh trưởng đi ra, tiếp tục chống ra hắn thân thể, mà hắn cũng chỉ có thể tiếp tục vận chuyển chân nguyên công kích. Như thế sự tình liền bắt đầu không ngừng tuần hoàn, thực vật không ngừng sinh trưởng, mà Tô Hạo Thần thì là không ngừng vỡ nát. Trên thực tế, loại này thực vật từ bên trong ra ngoài sinh trưởng lực phá hoại là tương đối đáng sợ, bởi vì nó cắm rễ đối trong thân thể, sẽ cho thân thể tạo thành cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần nắm giữ sinh mệnh linh dịch, đều không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, đem loại này tổn thương hoàn toàn triệt để chữa trị, mỗi một lần đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút ám thương lưu tồn tại thể nội. Cứ như vậy, theo lấy ám thương không ngừng tích lũy, cuối cùng khẳng định sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Tô Hạo Thần rõ ràng bản thân thân thể biến hóa, hắn biết rõ chỉ bằng vào sinh mệnh linh dịch, chỉ sợ là không cách nào vượt qua cái này một hành cướp, thế là lập tức thôi động tử vong tế đàn. Chỉ thấy tử vong tế đàn hình chiếu xuất hiện ở quanh người, sau đó hắn trực tiếp thôi động tử vong hiến tế, đem trên người tất cả thực vật, xem như hiến tế đối tượng. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Sau một khắc kinh người sự tình phát sinh. Chỉ thấy làm những cái kia thực vật, tại Tô Hạo Thần trên người chống ra nguyên một đám vết nước đồng thời, bọn chúng bản thân thân cành cành lá bên trên, thế mà cũng xuất hiện vô số vết nước, cho chúng nó tự thân tạo thành to lớn tổn thương. Chương 734, xảo diệu ứng đối. Có tử vong tế đàn trợ giúp, một hành cấp đối Tô Hạo Thần uy hiếp cấp tốc giảm xuống. Không qua bao lâu thời gian, lúc đầu cấp tốc sinh trưởng thực vật, liền bắt đầu suy bại khô héo, Tô Hạo Thần thân thể cũng khôi phục nhanh chóng lên. Bất quá ngay sau đó thủy hành kiếp bắt đầu. Chỉ thấy vô số dòng nước lăng không xuất hiện, cấp tốc tràn ngập lên sơn cốc bên trong, nhường toàn bộ sơn cốc biến giống như đại dương. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ mạch nước ngầm ở trong ông dương xuyên toa, thế mà tạo thành mấy chục đạo vòng xoáy, bắt đầu lẫn nhau giao thoa bao phủ Tô Hạo Thần. Bất quá liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên thi triển hóa long thần quyền, vô số chân nguyên bắn ra, nhường hắn cả người trực tiếp biến thành một đầu chân long. Chân long có thể nói là trong nước vương giả, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Tại trong nước liền không có bất luận cái gì sinh mệnh, có thể cùng chân long chống lại. Cho nên khi Tô Hạo Thần hóa thành chân long thời điểm, thủy hành kiếp đối với hắn tới nói, liền không có quá đại uy hiếp. Chỉ thấy một đầu dài đến 100 mét chân long, tại trong nước tùy tiện du động, mặc cho chung quanh mạch nước ngầm lại mãnh liệt, cũng căn bản không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại chân long tựa hồ còn đang hưởng thụ đồng dạng, thế mà chủ động tiến nhập những cái kia trong vòng xoáy, phảng phất những cái kia vòng xoáy lực lượng, chỉ là đang cho hắn cù lét một dạng. Ngang. Từng tiếng long ngâm tại trong nước truyền bá, chân long tự do ngao du. Cảnh tượng như vậy, nhìn ngoài sơn cốc hai người khóc cười không được. Câu câu trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì võ kỹ, khá lắm, thế mà có thể hóa thành chân long. Đây là hóa long thần quyền, trước 6 chiêu là ma môn một cái võ giả sáng tạo ra, sau đó 3 chiêu là Tô Hạo Thần bản thân sáng tạo ra, chỉ là ta không nghĩ đến, hắn thế mà lại dùng bộ này võ kỹ đến đối phó thủy hành kiếp. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu. Vì Tô Hạo Thần xảo diệu ứng đối cảm thấy tán thưởng. Ha ha, ta liền nói đi, tiểu tử này sớm có chuẩn bị, hắn khẳng định có thể vượt qua cái này thông thiên kiếp. Câu câu cười nói, thủy hành kiếp rất nhanh cũng đi qua, tiếp lấy đến là hỏa hành kiếp. Hỏa hành kiếp cũng không phải bình thường trên ý nghĩa hỏa diễm, mà là một loại trực tiếp bị bỏng nội tâm tâm hỏa. Loại này hỏa diễm là từ tâm mà sinh, nhưng nó cũng không phải đối nhục thân khảo nghiệm, mà là châm đối thức hải, là đối tinh thần lực lượng bị bỏng. Chỉ thấy Tô Hạo Thần một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn thần sắc bình tĩnh, biểu hiện mặt mũi thoạt nhìn giống như chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng kỳ thật giờ phút này hắn trong cơ thể đã bị hừng hực hỏa diễm tràn ngập. Tô Hạo Thần trong tâm thần coi, nhìn thấy bản thân thân thể mỗi một nơi hẻo lánh đều phủ đầy nửa trong suốt hỏa diễm, những cái này hỏa diễm đối nhục thân không có tổn thương, ngược lại theo huyết mạch huyết nhục lan tràn lên phía trên, cuối cùng đem thức hải hoàn toàn bao vây lại. Hô hô hô hô. Tâm hỏa kịch liệt tiêu đốt, rất nhanh liền tràn vào thức hải, bắt đầu bị bỏng Tô Hạo Thần hồn nhiễm lực, thậm chí ngay cả linh hồn đều không ngoại lệ. Một loại thâm nhập cốt tủy thống khổ, nhường hắn nội tâm chu lên, nhưng hắn nhục thân lại như cũ bình tĩnh, không có bất luận cái gì biến hóa. Đây chính là tâm hỏa chỗ lợi hại, nó có thể đơn thuần tổn thương linh hồn cùng tinh thần lực lượng, thậm chí khi nó đem người linh hồn hóa thành cho tàn sau, nhục thân đều sẽ không có mảy may biến hóa, thậm chí từ bên ngoài nhìn không ít người biết đã chết. Tâm hỏa là bản thân thân thể sinh ra lực lượng, cho nên vô luận sinh mệnh linh thụ hay là tử vong tế đàn, đối với hắn đều không có quá lớn phòng ngự năng lực, giống như là lúc trước thần linh dị tượng một dạng. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần thức hải bên trong còn có một tòa thần bí tạo hóa thần đỉnh, lúc trước thần linh dị tượng đối tinh thần lực ăn mòn, liền là bị tạo hóa thần đỉnh chấn áp lại. Vâng, chật, tạo hóa thần đỉnh thần quang tỏa sáng, liền giống như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ thức hải, mà thần quang những nơi đi qua, mới vừa rồi còn phách lối ngông cuồng tâm hỏa, trực tiếp liền bị tan dạ phân giải, không còn sót lại chút gì. Rốt cục, hỏa hành kiếp cũng kết thúc, ngũ hành kiếp bên trong chỉ còn lại cuối cùng thổ hành kiếp. Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này, toàn bộ núi thung lũng mặt đột nhiên ngọa nguệ lên, liền giống như có sinh mệnh mở dạng. Ngay sau đó một cỗ đại địa chi lực tuôn ra, toàn bộ rót vào Tô Hạo Thần thể nội, tức khắc liền thấy hắn thân thể từ dưới lên trên, bắt đầu nhanh chóng thạch hóa. Lúc đầu là hai chân cùng bờ ngông, tiếp theo là phần eo, sau đó lại rất nhanh lan tràn đến bộ ngực, vẹn vẹn năm sau cái hô hấp thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần ngực phía dưới thân thể, liền hoàn toàn biến thành thạch đầu. Thế nhưng là lần này, Tô Hạo Thần cũng không có vội vã độ kiếp, mà là ánh mắt ngưng lại, một bộ kỳ diệu bức họa liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Bức họa bên trong là một mảnh núi non sông ngòi, mọc đầy đủ loại hoa thảo thụ mục, nhìn qua đẹp không sao tả xiết, mà một cái người mặc thanh sắc trường bào nam tử trung niên, thì là đang ở trong sơn hà hành tẩu. Theo lấy nam tử mỗi một bước, dưới chân đều sẽ có từng mảnh gợn sóng dập dần ra, dung nhập dưới chân đại địa bên trong. Đây chính là Tô Hạo Thần từ Tam Nguyệt Động Thiên bên trong lấy được quan tưởng đồ, kim thân đồ, ở trong chứa một bộ cường đại công pháp gọi là Túng Địa Kim Thân Thuật. Kỳ thật cuối cùng thổ hành kiếp, đối Tô Hạo Thần tới nói không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại còn có thể cho hắn mang đến to lớn chỗ tốt. Bởi vì Túng Địa Kim Thân Thuật liền là một bộ tu luyện đại địa chi lực công pháp, hiện tại hắn vừa vặn mượn nhờ thổ hành kiếp, đến nhường bản thân công pháp thêm gần một bước. Túng Địa Kim Thân Thuật tổng cộng có tam trọng cảnh giới, giờ phút này kim thân đồ bên trên biểu hiện chính là cái thứ hai cảnh giới, tìm hiểu cảnh giới này sau đó, võ giả liền có thể mượn nhờ đại địa chi lực chiến đấu, phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Bất quá cảnh giới này, Tô Hạo Thần cũng sớm đã vượt qua đi qua, hắn hiện tại cần lĩnh hội là đệ tam trọng cảnh giới, cũng là một cái chỉ có võ tổ cảnh mới có thể lĩnh hội cảnh giới. Chỉ thấy Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, một đạo chân nguyên trực tiếp đánh vào kim thân đồ. Sau một khắc, kim thân đồ bên trên hình ảnh bắt đầu cải biến, liền thấy nam tử trung niên dưới chân đại địa đột nhiên biến thành trong suốt trạng thái, mà hắn thân thể đồng dạng như thế. Chuyện của tôi VN. Tiếp lấy một cỗ đại địa chi lực biến thành gọn sóng, liền bắt đầu ở nam tử thể nội cùng lục địa bên trong, không đoạn giao dung khuấy động, loại kia cảm giác, liền giống như nam tử đã cùng toàn bộ đại lục, hòa thành một thể dường như. Đồng thời giờ phút này đại địa chi lực biến thành gọn sóng, phảng phất hàm chứa một loại nào đó kỳ lạ vận luật, cho người cảm giác mười phần huyền diệu. Trên thực tế loại này vận luật bao hàm, liền là Túng Địa Kim Thân Thuật người sáng lập, đối với đại địa quy tắc cảm ngộ, mà đệ tam trọng cảnh giới tu luyện mục đích liền là muốn lĩnh hội loại này vận luật, nhường mình cùng đại địa quy tắc đi đến một loại hợp hai làm một ăn ý. Kể từ đó, tu luyện giả đối đại địa chi lực vận dụng liền sẽ biến điều khiển như cánh tay, phát huy ra càng đáng sợ hơn uy lực. Tô Hạo Thần hai mắt nhìn chằm chằm kim thân đồ, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội trong đó huyền diệu, đối với đại địa quy tắc nắm giữ cũng bắt đầu không ngừng càng sâu. Mà liền ở hắn bắt đầu lĩnh hội Túng Địa Kim Thân Thuật đồng thời, lúc đầu cũng đã lan tràn đến ngực thạch hóa, thế mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngực, eo, hai chân. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, không có mảy may thạch hóa dấu hiệu. Chương 735, luyện chế thánh binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mượn nhờ thổ hành kiếp, Tô Hạo Thần đối túng địa kim thân thuật đệ tam trọng cảnh giới lĩnh hội, hoàn toàn có thể được xưng tụng là tăng nhanh như gió. Đại khái qua có 3 ngày thời gian, Tô Hạo Thần trên người dần dần sinh ra từng tầng ba động. Những cái này ba động khuyết tán ra, sắp nhập vào đại địa bên trong, cho người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác, liền giống như Tô Hạo Thần đã cùng toàn bộ sơn quốc hòa thành một thể. Dạng này biến hóa, Câu Câu cùng Đạm Đài Minh Tâm rõ ràng nhìn ở trong mắt. Thật cổ quái cảm giác, hắn thế mà cùng đại địa chi lực dung hợp. Đạm Đài Minh Tâm sợ hãi thán phục nói ra. Nàng phát hiện, lúc này mặc dù con mắt còn có thể nhìn thấy Tô Hạo Thần thân hình, nhưng thông qua khí tức lại không cách nào cảm thấy, liền giống như Tô Hạo Thần cả người cũng đã biến mất ở giữa thiên địa một dạng. Lúc này nếu như nhắm mắt lại, duy nhất có thể cảm nhận được liền là sơn cốc tồn tại, mà sơn cốc bên trong Tô Hạo Thần vị trí bên trên lại vẹn vẹn chỉ là một khối tảng đá lớn, không có bất luận nhân loại nào nên có sinh mệnh khí tức. Câu Câu cũng là khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, thật là lợi hại chiêu số, nhìn đến chúng ta tách ra những năm này, Tô Hạo Thần tu luyện không ít lợi hại võ kỹ, chắc không được hắn thực lực cường hãn như vậy. Lúc này, sơn cốc trên không kiếp vân rốt cục bắt đầu tiêu tán, mà kim thân đồ cũng đột nhiên biến mất không thấy. Túng địa kim thân thuật đệ tam trọng cảnh giới, Tô Hạo Thần rốt cục lĩnh hội hoàn thành. Vâng! Sau một khắc, một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng, đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người bộc phát, trực tiếp đem trên không kiếp vân triệt để xoắn thành vỡ nát. Ầm ầm! Đáng sợ lực lượng kịch liệt chấn động, nhường trên bầu trời phong vân biến sắc, thậm chí ngay cả toàn bộ sơn cốc đều chấn động. Đạm Đài Minh Tâm cùng Cầu Cầu vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị chấn động đến ngược lại đẩy ra vài trăm mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn đột phá chân tổ cảnh, khá lắm, chân tổ cảnh lực lượng quả nhiên đáng sợ. Cầu Cầu sợ hãi thán phục kêu to, may mắn hắn nắm giữ bất tử chi thân, nếu không vẹn vẹn vừa mới lần này trùng kích, hắn chỉ sợ cũng bị tạc thành bụi phấn. Cuối cùng thành công, ha ha, đoán chừng hiện tại ngay cả Liễu Tông Minh cũng không phải đối thủ của hắn đi. Đạm Đài Minh Tâm cũng là mừng rỡ nói ra, cảm giác giống như so bản thân đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Lúc này Tô Hạo Thần trên người lực lượng dần dần thu liễm, một người một chó lập tức phi thân xông vào sơn cốc, rơi vào Tô Hạo Thần bên người. Hạo Thần, thế nào, thân thể không có cái gì sự tình a? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Không có việc gì, ta khôi phục năng lực không tệ, thông thiên kiếp lưu lại ám thương rất nhanh liền có thể chữa trị. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, đứng người lên nói ra. Hắc hắc, Tô tiểu tử, ngươi khôi phục năng lực yêu nghiệt như thế, không bằng dứt khoát duy nhất một lần vượt qua thập nhị trọng thông thiên kiếp được, như thế ngươi trực tiếp liền có thể trở thành thánh tổ cảnh cường giả. Câu Câu cười tủm tỉm nói đùa. Ta ngược lại là muốn đây, bất quá thông thiên kiếp có thể không dễ dàng như vậy triệu hoán, huyết long tiến hành một lần, cũng đã tổn hao cơ hồ toàn bộ lực lượng, lại muốn tiến hành lần thứ hai, trời biết rõ lại là lúc nào. Tô Hạo Thần khoát tay áo, tốt, tất nhiên tu vi cũng đã đột phá, như vậy tiếp xuống ta liền muốn bắt đầu luyện chế thánh binh. Hy vọng lần này có thể thông qua luyện chế thánh binh, để cho ta hồn nhiệm lực, thành công chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Ngươi chuẩn bị luyện chế cấp bậc gì thánh binh? Câu Câu hiếu kỳ hỏi. Một kiện thượng phẩm thánh binh A, cái này hẳn là ta hiện tại năng lực cực hạn, cụ thể thánh binh chủng loại. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, Minh Tâm, ngươi hiện tại đột phá đến võ tổ, lại còn không có một kiện tiện tay thánh binh, không bằng ta lần này liền luyện chế một kiện thanh âm nói thánh binh, vừa vặn có thể phối hợp ngươi âm sát chi đạo sử dụng. Đạm Đài Minh Tâm lập tức kích động lên, nếu như nàng thật có thể có một kiện thanh âm nói thánh binh, như vậy sức chiến đấu lập tức liền có thể tăng lên gấp mấy lần, đến lúc đó coi như vẫn như cũ không phải thật sự tổ cảnh cường giả đối thủ, nhưng hẳn là cũng có thể chống lại, hư tổ cảnh đỉnh phong cao thủ. Tự nhiên là thật, tốt, hai người các ngươi trước lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu luyện chế ra. Tô Hạo Thần nói xong, liền bắt đầu từ chữ vật thủ trạc bên trong, hướng bên ngoài móc đủ loại thiên tài địa bảo. Những cái này đều là đợi chút nữa luyện chế thánh binh, cần thiết dùng đến vật liệu. Hắn lần này chuẩn bị luyện chế một thanh thánh âm cầm, loại này thánh binh không phải thánh khư đại thế giới, mà là hắn từ tạo hóa thần đỉnh trong tư liệu, học được thế giới khác thánh binh luyện chế phương pháp. Tạo hóa thần đỉnh đan khí các bên trong tư liệu bao quát vạn tượng, thẳng đến hôm nay mới thôi, Tô Hạo Thần đều không có chân chính biết rõ ràng, những tài liệu kia bên trong bao hàm tin tức, đến cùng có bao nhiêu. Hắn cảm thấy bản thân về sau nếu như không rảnh rỗi, nhất định muốn cẩn thận nghiên cứu những tài liệu kia, tin tưởng đối bản thân tương lai tu luyện, khẳng định sẽ có to lớn trợ giúp. Thánh binh luyện chế, không giống với phổ thông huyền binh. Phổ thông huyền binh luyện chế, vô luận là tinh cấp, nguyệt cấp hay là nhật cấp, đều sẽ không sinh ra cái gì động tĩnh quá lớn, càng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng thánh binh lại không giống. Tựa như võ tổ đột phá thời điểm, cần trải qua thông thiên kiếp, thánh binh tại sắp luyện chế hoàn thành thời điểm, cũng tương tự cần trải qua kiếp nạn, mà chỉ có chống nổi kiếp nạn rèn luyện, mới có thể chân chính trở thành lấy được thiên địa tán thành thánh binh. Thánh binh kiếp nạn, kỳ thật liền là địa hỏa dung nham bị bỏng. Tại luyện chế sắp kết thúc thời điểm, thiên địa quy tắc liền sẽ dẫn phát đại địa nứt ra, nhường vô số địa hỏa dung nham tuôn ra mặt đất, đối thánh binh tiến hành cuối cùng rèn luyện. Đồng dạng tới nói, hạ phẩm thánh binh dẫn dắt địa hỏa dung nham, phạm vi đại khái tại trường 3 thước, trung phẩm thánh binh địa hỏa dung nham có thể đi đến khoảng 6 mét, thượng phẩm thánh binh càng là có thể đi đến 9 mét. Mà về phần cao cấp nhất cực phẩm thánh binh, đã không phải là gia tăng phạm vi đơn giản như vậy. Cực phẩm thánh binh dẫn phát địa hỏa dung nham thời điểm, tất cả dung nham đều sẽ dựa theo nhất định quy luật lưu chuyển, hình thành một cái to lớn liệt hỏa chân long phù văn đại trận. Cái này phù văn đại trận uy lực, đại khái tương đương với 9 mét địa hỏa dung nham gấp 9 lần, cho nên nó rèn luyện ra cực phẩm thánh binh, uy lực cũng đồng dạng sẽ viễn siêu thượng phẩm thánh binh. Bất quá cực phẩm thánh binh, còn không phải Tô Hạo Thần hiện tại năng lực có thể luyện chế ra, cho nên hắn mới đem mục tiêu ổn định ở thượng phẩm thánh binh bên trên. Đại khái 30 loại vật liệu đống thả trên mặt đất, Tô Hạo Thần thân hình phiêu khởi lơ lửng ở giữa không trung, tiếp lấy hai tay chân nguyên bắn ra, trực tiếp liền đem tất cả vật liệu đều cuốn lại. Hắn dùng đặc thù thủ pháp vận chuyển chân nguyên, bắt đầu nhường những tài liệu kia cấp tốc mềm hóa dung hợp, cuối cùng tạo thành một đoàn nồng đậm chất lỏng, tiếp lấy hắn lại dùng chân nguyên loại bỏ trong chất lỏng bao hàm tạp chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 2 ngày, Tô Hạo Thần cuối cùng đem tất cả tạp chất toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ. Đây là luyện chế thánh binh một bước, tiếp xuống tiến hành 2 bước, hắn muốn bắt đầu đem dịch đoàn tạo thành hình, đồng thời ở trong đó khắc họa phù văn trận pháp. Huyền binh khác biệt với phổ thông binh khí, liền là nội bộ có khắc họa quy tắc phù văn, để hắn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, phát huy ra siêu cường uy lực. Cho nên nói quy tắc phù văn mới là huyền binh chân chính hạch tâm, mà thánh binh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chương 736, địa hỏa rèn luyện. Tinh cấp huyền binh nội bộ khắc họa phù văn, ít nhất là 1 đạo, nhiều nhất là 4 đạo, đại biểu 4 cái phẩm cấp. Nguyệt cấp huyền binh nội bộ phù văn, ít nhất là 9 đạo, hình thành một cái lực lượng tuần hoàn, gọi là phù văn tiểu chu thiên, mà nhiều nhất thì là 4 cái phù văn tiểu chu thiên, tổng nắm giữ 36 đạo phù văn. Nhật cấp huyền binh nội bộ, phù văn số lượng ít nhất cũng đã đạt đến 108 đạo, hình thành một cái phù văn đại chu thiên, mà nhiều nhất nhật cấp thượng phẩm phù văn số lượng thậm chí đạt đến 432 đạo. Cho nên đối với huyền binh tới nói, nội bộ khắc họa phù văn số lượng càng nhiều, cũng liền đại biểu uy lực càng lớn. Thánh binh cũng là như thế, coi như là cấp thấp nhất hạ phẩm thánh binh, nội bộ cũng có 8 cái phù văn đại chu thiên, phân biệt đối ứng 8 cái phương hướng, hình thành một cái phù văn trận pháp, mà mỗi nhiều một cái phù văn trận pháp, thánh binh cũng sẽ tăng lên một cái phẩm cấp. Tô Hạo Thần tiếp xuống muốn luyện chế thánh âm cầm, liền làm một kiện thượng phẩm thánh binh. Nội bộ nắm giữ 3 cái phù văn trận pháp. Ở chân nguyên dưới sự thao túng, vật liệu chất lỏng biến đổi hình dạng, dần dần biến thành một thanh cổ cầm bộ dáng. Ngay sau đó Tô Hạo Thần không ngừng bắn vào chân nguyên, bắt đầu ở trong cổ cầm khắc họa quy tắc phù văn. Thượng phẩm thánh binh có 3 cái phù văn trận pháp, cũng chính là tổng cộng cần khắc họa 2592 nói quy tắc phù văn. Số lượng này là tương đối kinh người, hơn nữa mỗi một đạo phù văn khắc họa đều cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, cho nên bình thường tới nói, chân tổ cảnh là không cách nào luyện chế thượng phẩm thánh binh. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ sinh mệnh linh dịch, có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên tiêu hao, cho nên mới có lòng tin song thành thánh thanh âm cầm luyện chế. Thời gian vội vàng trôi qua, từng đạo phù văn ở trong thánh âm cầm thành hình, mà theo lấy phù văn số lượng càng nhiều, thánh âm cầm tản mát ra lực lượng ba động, cũng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần dẫn động thiên địa quy tắc phản ứng. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen giăng đầy, cuồng phong bắt đầu ở thiên địa gào thét, thổi đến thụ mộc hoa thảo điên cuồng lay động. Tô Hạo Thần lại đối với cái này thờ ơ, vẫn như cũ toàn tâm khắc họa phù văn. Đại khái qua có 4 ngày nhiều thời gian, rốt cục cuối cùng một đạo quy tắc phù văn cũng hoàn thành khắc họa. Liên ở lúc này, thiên địa quy tắc rốt cục bạo phát. Chỉ thấy giữa thiên địa lăng không sinh ra từng đạo gợn sóng, những cái này gợn sóng tiến vào đại địa, nhường toàn bộ sơn cốc đều chấn động lên. Ầm ầm. Sau một khắc, núi thung lũng mặt nứt ra, vô số cực nóng nham tương trào lên mà ra, tạo thành một mảnh ao nham tương, đường kính đại khái tại khoảng 9 mét. Lúc này, thiên địa quy tắc đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem thánh âm cầm ép vào ao nham tương bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ nham tương sôi trào, bắt đầu không ngừng bị bỏng thánh âm cầm, cũng đối với hắn tiến hành rèn luyện. Thánh âm cầm nhất định phải chịu đựng lấy rèn luyện, cuối cùng mới có thể chân chính trở thành thượng phẩm thánh binh, nếu như chống đỡ không nổi, cuối cùng cũng sẽ bị triệt để hóa thành tro tàn. Ngươi cũng có thể bắt đầu. Huyết Long thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp thả ra hồn niệm lực, rót vào phía dưới ao nham tương bên trong, tức khắc một cỗ cực nóng lực lượng, theo hồn niệm lực tiến nhập thức hải. Thánh Khư Đại Lục bên trên có câu nói gọi, Thánh Đăng ra, Thiên Lôi động, Thánh binh phát hiện, Địa hỏa tuân ra. Ý tứ chính là nói, làm luyện chế ra thánh cấp đan dược thời điểm, sẽ dẫn phát thiên lôi giáng lâm, mà luyện chế ra thánh binh thì sẽ dẫn phát địa hỏa dâng trào. Thánh cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, vì cái gì tinh thần lực có thể chuyển hóa thành linh hồn chi lực? Liên là bởi vì bọn hắn lần lượt luyện chế ra thánh đan thánh binh, lần lượt tiếp nhận thiên lôi địa hỏa rèn luyện, cuối cùng mới để cho tinh thần lực phát sinh chất biến. Bất quá trực tiếp dùng tinh thần lực tiếp xúc thiên lôi địa hỏa là 10 phần nguy hiểm sự tình, đồng dạng luyện đan sư cùng luyện khí sư là sẽ không làm như vậy. Cho nên khi bọn họ tu vi bước vào võ tổ sau, cần luyện chế mấy chục này thánh đan thánh binh, đi qua mấy tháng thời gian mới có thể hoàn thành tinh thần lực thuế biến. Nhưng Tô Hạo Thần nhưng không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao, Ma Tôn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành thuế biến, cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng hồn niệm lực trực tiếp tiếp xúc địa hỏa. Bất quá dạng này mặc dù thuế biến tốc độ nhanh, nhưng lại muốn tiếp nhận cự đại thống khổ, thậm chí còn có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hừ hừ. Giờ này khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác mình hồn niệm lực liền giống như bị gác ở liệt hỏa bên trên nướng đồng dạng, đau đớn kịch liệt đơn giản không cách nào nói rõ. Đồng thời nóng hổi nhiệt lực cũng thông qua hồn niệm lực bao phủ lại linh hồn. Linh hồn thế nhưng là một người căn bản, địa hỏa đối linh hồn trực tiếp bị bỏng, loại kia đáng sợ thống khổ thâm nhập cốt tủy, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng. Tô Hạo Thần tức khắc hét thảm lên, cái kia tiếng kêu nghe được cho người dùng mình. Đạm Đài Minh Tâm lo lắng, ngươi nói hắn có thể vượt qua hay sao? Ta tin tưởng hắn có thể vượt qua, chỉ bất quá muốn kinh lịch thống khổ, chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Cầu Cầu, giờ phút này cũng không có lúc trước cười đùa tí tưởng. Nói thật, Tô Hạo Thần giờ phút này kêu thảm bộ dáng, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng không có người dám chế rêu hắn không đủ nam nhân, bởi vì đây chính là linh hồn thuế biến thống khổ. Loại thống khổ này coi như ngươi cắt đứt ngũ giác cũng không dùng được, nhất định phải cứng nhắc tiếp nhận. Nếu như là những cái kia không có kiên cường ý chí người, đối mặt loại thống khổ này, đoán chừng không dùng đến một nén nhang thời gian, liền sẽ trực tiếp tinh thần rối loạn, thậm chí linh hồn hỏng mất. Thời gian từng chút một trôi qua, dòng dã hai ngày đi qua, địa hỏa đối thánh âm cầm rèn luyện dần dần chuẩn bị kết thúc, mà Tô Hạo Thần linh hồn thuế biến cũng chậm chậm sắp hoàn thành. Sau một hồi, trào lên nham tương đột nhiên bắt đầu thu hẹp, rất nhanh liền thu hồi đến lòng đất, sau đó mặt đất nứt ra khe hở, cũng một lần nữa khép kín. Một cỗ bảng bạc lực lượng từ thánh âm cầm bên trên bộc phát, đồng thời truyền ra từng đợt mỹ diệu âm nhạc. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần trên người cũng đột nhiên bạo phát ra kinh khủng tinh thần ba động, ở loại này tinh thần ba động làm kinh sợ, Đạm Đài Minh Tâm cùng Cầu Cầu, thế mà trực tiếp đầu vóc choáng váng ngã ở mặt đất bên trên, thậm chí ngay cả một thân tu vi đều không cách nào vận chuyển. Đây chính là linh hồn chi lực sao? Quá đáng sợ. Cầu Cầu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạm Đài Minh Tâm cười khổ, đương nhiên đáng sợ. Dù sao linh hồn chi lực trình độ nhất định tới nói, cũng đã xem như thiên võ thánh giới lực lượng, mặc dù luyện khí sư cùng luyện đan sư linh hồn chi lực, còn so ra kém thánh giới cường giả, nhưng là vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ kinh người uy lực. Ngươi nói Tô Hạo Thần hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn linh hồn chi lực, đến cùng có thể phát huy ra mạnh cỡ nào lực công kích? Cầu Cầu hỏi. Nói không chính xác, nhưng ta đoán chừng, hắn hiện tại coi như không sử dụng, loại kia có thể chuyển di tổn thương công pháp, vẹn vẹn chỉ bằng mượn linh hồn chi lực. Hẳn là đều có thể chống lại linh tổ cảnh cường giả. Đạm Đài Minh Tâm suy đoán nói, chuyển di tổn thương công pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại có chút bị động, dù sao cái kia cần địch nhân trước công kích mới được, nếu như địch nhân không công kích, liền không cách nào sinh ra tác dụng. Nhưng linh hồn chi lực lại không giống vậy, vật này thế nhưng là tùy tâm thao túng, có thể nói, hiện tại Tô Hạo Thần cũng đã nắm giữ, chủ động đánh giết linh tổ cảnh cường giả năng lực. Chương 737, Phong Liên Nguyệt đột biến. Trong sơn cốc im ắng. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục chậm rãi mở mắt. Trong phút chốc hai đạo thần quang nở rộ, chỉ thấy Tô Hạo Thần ánh mắt liền giống như tinh không thâm thúy, cho người nhìn không thấu. Hắn vặn vẹo bốn éo thân thể, cười khổ nói, loại này địa hỏa bị bỏng linh hồn cảm giác, thật đúng là thống khổ đáng sợ, về sau vẫn là ít đụng những chuyện này cho thỏa đáng. Đạm Đài Minh Tâm cùng Cầu Cầu bay vọt sân cốc, thế nào, Hạo Thần, ngươi linh hồn chi lực chuyển biến hoàn thành sao? Hoàn thành, chuyển biến thuận lợi, chỉ là loại này thống khổ thực sự không phải người thụ. Không có biện pháp, nhân ra linh hồn chi lực chuyển biến, đều cần mấy tháng thời gian, ngươi mới vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, tốc thành tổng là muốn trả giá đắt. Cầu Cầu lắc đầu nói, bất quá vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng là hoàn thành thuế biến, hiện tại nắm giữ linh hồn chi lực, ngươi sức chiến đấu thế nhưng là cũng đã viễn siêu chân tổ cảnh. Ân, xác thực như thế, hiện tại ta hẳn là đủ để đối phó Liêu Tông Minh. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, đồng nhiên phất tay, thánh âm cầm liền bay về phía đạm đài Minh Tâm. Minh Tâm, ngươi thử xem cái này khiến cầm A, nhìn xem hợp không hợp ý. Chỉ cần là ngươi luyện chế, đều cùng ta tâm ý. Đạm đài Minh Tâm sắc mặt đỏ lên, cười quyến rũ nói. Câu câu liếc mắt, ngươi biểu đạt thật đúng là trực tiếp, nữ nhân phải có rụt rẻ biết hay không? Không hiểu. Đạm đài Minh Tâm lạnh buốt ngang một cái. Câu câu tức khắc bại lui, lắc lắc nhỏ thân thể nói thầm. Hừ hừ, bản giới linh đại nhân có đại lượng, không cùng nữ nhân chấp nhận. Tiểu gia hỏa đáng thương bộ dáng, nhường Tô Hạo Thần cười. Câu câu, nhìn đến ngươi cũng rốt cục đụng tới khắc tinh, trước kia luôn cùng ta mạnh miệng, làm sao cùng Minh Tâm liền không dám, chẳng lẽ ngươi cũng là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền run chân? Đáng giận, Tô tiểu tử, ta cắn ngươi. Câu câu giận dữ, trực tiếp nhào đi lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền cắn Tô Hạo Thần. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật cắn, mà là nũng nịu xé rách quần áo, cái đầu nhỏ còn tại Tô Hạo Thần ngực đi loạn, cảm giác càng giống là thẹn thùng. Ha ha, vật nhỏ, quần áo cắn nát ta có thể để ngươi bồi. Tô Hạo Thần cười cười, ngẩng đầu lên nói, Minh Tâm, nhanh thử xem thánh âm cầm, nếu như có cái gì thiếu hụt mà nói, ta có thể giúp ngươi luyện chế lại một lần, điều chỉnh một cái. Tốt. Đạm đài Minh Tâm hư không ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, mỹ diệu tiếng đàn tức khắc truyền ra. Tiếng đàn này mười phần ưu mỹ, thỉnh thoảng giống như trong núi thanh tuyển thấm lòng người phi, thỉnh thoảng giống như tình nhân thì thầm ngọt ngào, thỉnh thoảng lại giống như chim nhỏ tại kêu to. Tô Hạo Thần cùng Câu Câu đều nghe mười phần say mê, đạm đài Minh Tâm tiếng đàn, thật sự là một loại hưởng thụ. Nhưng ngay lúc này, một sợi như có như không sát cơ đột nhiên xuất hiện, nhường hai người đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng đứng lên. Khá lắm, cái này nữ nhân thật đúng là lợi hại, âm sát chi đạo đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao, thế mà có thể đem sát ý ẩn tàng lại nhìn dường như vô hại nhạc khúc bên trong, quả thực là giết người ở vô hình. Câu Câu tán thán nói. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, Minh Tâm âm sát chi đạo, từ khi đột phá võ tổ sau, liền đã có càng lớn uy lực, đồng cấp bậc võ giả bên trong, rất ít có người có thể cùng với nàng chống lại. Tiếng đàn phiêu miểu, như thay đổi khôn lường, biến ảo khó lường. Một lát sau, đạm đài Minh Tâm thu hồi cầm, yêu thích không buông tay nói, cái này khiến cầm thích hợp ta, Hạo Thần, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể luyện chế ra như vậy tinh diệu cổ cầm thánh binh, nếu như không phải biết ngươi, ta đều tưởng rằng ngươi đối thanh âm nói cũng tinh thông. Ta chỗ nào hiểu cái gì thanh âm đạo. Tô Hạo Thần cười lắc lắc đầu, tốt, hiện tại nên trở về Huyền Không Đảo, tiếp xuống, chúng ta liền muốn bắt đầu kế hoạch cứu Phong Liên Nguyệt. Ba người quay người rời đi, mấy cái canh giờ sau đó, bọn họ liền trở về Huyền Không Đảo. Bất quá vừa mới tiếp cận Huyền Không Đảo, ba người liền cảm thấy một loại quỷ dị bầu không khí, giống như ở trên đảo phát sinh sự tình gì một dạng. Đã xảy ra chuyện. Đạm đài Minh Tâm nhìn qua đến. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, Câu Câu, ngươi trước trở về. Câu Câu ứng một tiếng, liền biến mất không thấy. Đi, chúng ta vào xem một chút tình huống. Tô Hạo Thần nói xong, liền cùng đạm đài Minh Tâm leo lên Huyền Không Đảo. Chỉ thấy giờ phút này ở trên đảo bầu không khí lộ ra rất khẩn trương, ma môn đệ tử đều là cảnh tượng vội vàng, đồng thời rất ít có người nói chuyện thiếm, tựa hồ là sợ quấy rầy đến người nào mở dạng. Hắn hơi híp mắt lại, đông nhiên cản kế tiếp đệ tử hỏi, ở trên đảo ra chuyện gì, vì cái gì tất cả mọi người khẩn trương. Nguyên lai là âm quỷ Pháp Vương. Bái kiến Pháp Vương đại nhân. Cái kia đệ tử liền vội vàng hành lễ, là dạng này, hai ngày trước không biết vì cái gì, thánh huyết đàm phía dưới đột nhiên truyền ra một cỗ kinh khủng khí tức, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Huyền Không Đảo. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng ở trên đảo trận pháp xảy ra vấn đề, về sau mới biết được, nguyên lai thánh nữ một mực bị giam cầm ở phía dưới, xảy ra vấn đề là thánh nữ. Cái gì? Thánh nữ đã xảy ra chuyện? Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, lập tức thân hình lóe lên liền bay lên thiên không. Làm tiếp cận thánh huyết đàm thời điểm, hai người rõ ràng cảm giác được, thánh huyết đàm dưới mặt đất quả nhiên có một cỗ lực lượng truyền ra, cỗ này lực lượng thập phần cường đại, cũng lại còn đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa giờ phút này, trấn thủ Huyền Không Đảo hơn vạn pháp vương, cơ hồ đều tụ tập tại thánh huyết đàm chung quanh, ngưng trọng thương thảo ứng đối biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn muốn coi là lần này trở về, hẳn là có thể thuận lợi cứu ra Phong Liên Nguyệt, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Đạm đài Minh Tâm đông nhiên truyền âm hỏi, Hạo Thần, Phong Liên Nguyệt không phải có thể cảm ứng được ngươi tồn tại sao? Ngươi nói có phải hay không nàng phát hiện ngươi rời đi Huyền Không Đảo, cho nên mới tinh thần một lần nữa hỗn loạn, nếu không sao lại trùng hợp như thế, ngay tại chúng ta ly khai cái này mấy ngày, nàng liền xảy ra vấn đề. Có khả năng. Tô Tô Hạo Thần ngưng trọng gật đầu, xem ra là chúng ta sơ sót, không nghĩ đến nàng đối ta rời đi nhạy cảm như vậy. Vâng! Liên ở lúc này, thánh huyết đàm dưới phát ra lực lượng, đồng nhiên tăng cường gấp mấy lần, sau đó liền thấy vô số hủy diệt ma khí, từ tứ phía bát phương tụ đến, đem toàn bộ thánh huyết đàm đều bao phủ ở bên trong. Mọi người cẩn thận, thánh nữ thân có bất tử ma hồn, trong đó chất chứa lực lượng tương đối đáng sợ, không phải chúng ta có thể chống lại, tất cả mọi người đều không muốn cùng với nàng trực tiếp đối kháng. Đám người bên trong đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, la hét thình lình chính là Liễu Tông Minh. Tại ma tôn cùng phó môn chủ rời đi sau, Liễu Tông Minh bọn họ những ngày này nguyên pháp vương, liền là huyền không đảo bên trên quyền lực cao nhất người. Mà ở trên trăm thiên nguyên pháp vương bên trong, Liễu Tông Minh tư cách lại là già nhất, cho nên tất cả mọi người sẽ nghe hắn. Tô Hạo Thần nhìn thấy, vội vàng phi thân tiến lên, Liễu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Tông Minh vừa nhìn thấy hắn, lập tức kích động lên, âm quỷ, ngươi rốt cục trở về, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai ngày trước thánh nữ đột nhiên liền bạo phát, ngươi nhanh nhìn xem có cái gì biện pháp, có thể đem nàng một lần nữa áp chế xuống. Chương 738, Ma Môn Bí Mật. Tô Hạo Thần cười khổ lắc lắc đầu, Liễu đại nhân, cái này chỉ sợ rất khó, dù sao ta cự ly thánh nữ quá xa, lại làm sao có thể áp chế nàng. Vậy làm sao bây giờ, nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ thánh nữ sẽ trực tiếp lao ra, đến lúc đó chúng ta rất khó ngăn lại nàng. Liễu Tông Minh sắc mặt ngưng trọng. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, không thể nào, thánh nữ nói đến cùng mới chỉ có chân tổ cảnh mà thôi, hiện tại chúng ta chân tổ cảnh địa nguyên pháp vương, thế nhưng là có hơn ngàn vị ở đây, huống chi còn có Liễu đại nhân các ngươi những cái này linh tổ cảnh, làm sao có thể ngăn không được thánh nữ. Ngươi không minh bạch, chuyện này chỉ có thiên nguyên pháp vương trở lên người mới rõ ràng, ngươi biết rõ tại ba lần trước chính ma đại chiến bên trong, ma tôn vì cái gì thủy chung không có xuất hiện qua sao. Đó là bởi vì ma tôn đại nhân, một mực bị vây ở vạn hải quy khư, đó là hủy diệt ma khí hội tụ chi địa, cũng là sinh ra ma tôn địa phương, mặc dù nơi đó dựng dục ra ma tôn, nhưng ngoại bộ thiên nhiên cấm chế, cũng hạn chế ma tôn bản thể hành động, nhường ma tôn mấy chục vạn năm qua, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực lượng, ở trên thánh khư đại lục hành động. Có thể chỉ dựa vào tinh thần lực lượng, ma tôn căn bản không phải tông sư đối thủ, cho nên ba lần trước chính ma đại chiến, ma tôn mới thủy chung không có hiện thân, mai cho đến mấy năm trước, ma tôn tìm được thánh nữ, mới dựa vào thánh nữ bất tử ma hồn, phá vỡ vạn hải quy khư cấm chế, nhường bản thể đi tới thánh khư đại lục bên trên. Bất quá lúc trước phá vỡ vạn hải quy khư thời điểm, thánh nữ hấp thu đại lượng cấm chế lực lượng, một mực áp chế ở trong bất tử ma hồn, thế nhưng là không nghĩ đến hiện tại kiểm chế lực lượng rốt cục bạo phát. Liêu Tông Minh sắc mặt khó coi, đây chính là có thể vây khốn ma tôn đại nhân cấm chế lực lượng, nếu như một khi bộc phát, chúng ta những người này làm sao có thể chống đỡ được. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, trách không được ma tôn coi trọng như thế Phong Liên Nguyệt, nguyên lai Phong Liên Nguyệt, cư nhiên là hắn xuất thế mấu chốt, nhìn đến cái kia bất tử ma hồn quả nhiên không đơn giản. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ huyền không đảo chấn động lên, thánh huyết đàm dưới tản mát ra lực lượng, cũng càng ngày càng cường đại, liền giống như có một đầu thâm viên cự thú, sẽ phải phá đất mà lên một dạng. Liêu Tông Minh sắc mặt đại biến, hô lớn nói, tất cả mọi người tản ra, nhanh, không muốn cùng thánh nữ lực lượng trực tiếp tiếp xúc, còn có, lập tức mở ra huyền không đảo phòng hộ trận pháp, không nên để cho nàng chạy trốn. Ma môn đệ tử lập tức nhao nhao lui ra phía sau, cách xa thánh huyết đàm, ngay cả đông đảo pháp vương cũng không ngoại lệ. Đông. Sau một khắc, liền giống như có người gõ trống trận, chỉ thấy thánh huyết đàm đầm nước đột nhiên cấp tốc hạ thấp, rất nhanh liền toàn bộ biến mất, mà ở đàm đấy thì là xuất hiện một đạo liệt phùng. Liệt phùng cấp tốc tăng lớn, bên trong tuân ra lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến, oeng. Chỉ thấy toàn bộ thánh huyết đàm trực tiếp nổ tung. Vô số toái thạch bùn đất bị nhấc lên trên trời, mà mặt đất bên trên thì là xuất hiện một cái đen kịt sâu thẳm lỗ lớn. Sau một khắc, một đạo bóng người trùng thiên mà lên, thình lình chính là Phong Liên Nguyệt. Giờ phút này Phong Liên Nguyệt toàn thân hắc vụ lượn lờ, tản mát ra làm cho người sợ hãi tà ác khí tức, chỉ thấy nàng thân hình cấp tốc kéo lên, tựa hồ là muốn xông ra huyền không đảo. Nhanh, nhanh mở ra phòng hộ đại trận. Liêu Tông Minh kêu to. Chật, một đạo to lớn quang cháo xuất hiện. Đem toàn bộ huyền không đảo bao phủ ở bên trong, Phong Liên Nguyệt cả người trực tiếp liền đụng vào. Ầm. Nổ mạnh đinh thái nhức óc, cái kia quang cháo thế mà bị đâm đến nhanh chóng lấp lóe, phảng phất đều nhanh muốn hỏng mất. Thật mạnh. Đông đảo ma môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, người nào cũng không có nghĩ đến, Phong Liên Nguyệt thậm chí ngay cả phòng hộ trận pháp đều có thể dung chuyển, nhìn đến nàng bất tử ma hồn bên trong ẩn chứa lực lượng tương đối kinh người. Ầm. Phong Liên Nguyệt lại một lần đụng đi lên, vòng phòng hộ tức khắc lấp lóe nhanh hơn. Liền giống như sắp dập tắt ngọn nến. Không được, nhất định phải ngăn lại nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy ra Huyền Không Đảo. Liêu Tông Minh sắc mặt khó coi, đột nhiên quát to, nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ công kích, đem nàng cho ta đánh xuống. Ông! Trong phút chốc, hơn vạn vị Pháp Vương đồng thời xuất thủ, chỉ thấy vô số kinh khủng chân nguyên bộc phát, toàn bộ đánh về Phong Liên Nguyệt. Chuyện của tôi VN. Đây chính là hơn vạn vị võ tổ liên thủ phát ra công kích, uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, trên cái thế giới này chỉ sợ ngoại trừ tông sư, không có người có thể ngăn cản. Vào lúc đó Phong Liên Nguyệt trên mặt lại nổi lên vẻ khinh miệt. Chỉ thấy nàng quay người nắm tay, một quyền hung hăng hướng phía dưới mới đập tới, kinh khủng lực quyền tức khắc giống như sóng xung kích nở rộ. Ầm ầm ầm ầm. Song phương lực lượng hung ác đụng nhau, chỉ thấy hơn vạn võ tổ liên thủ phát động công kích, thế mà bị Phong Liên Nguyệt lực lượng dễ như trở bàn tay toàn bộ chấn vỡ, không thể xúc phạm tới nàng mảy may. Người nào nếu như còn dám ngăn cản ta, chết. Phong Liên Nguyệt thanh âm băng lãnh vô tình, tràn đầy thấu xương sắc cơ, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Nàng quay người lại, lần nữa toàn lực đánh tới phòng hộ trận pháp. Vâng! Lần này, to lớn vòng phòng hộ cấp tốc lấp lóe, rốt cục triệt để bể nát, sau đó Phong Liên Nguyệt trực tiếp thả người trùng thiên mà lên, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Liêu đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái võ tổ sốt ruột hỏi. Còn có thể làm sao, truy a? Liêu Tông Minh khí cấp bại phôi kêu to. Thế nhưng là Liêu đại nhân, chúng ta rõ ràng căn bản ngăn không được thánh nữ, coi như đuổi theo lại có tác dụng gì? Một cái khác võ tổ cười khổ. Không quan hệ, vạn hải quy khư cấm chế lực lượng, dù sao là không thể tái sinh, đợi đến bất tử ma hồn bên trong chứa đựng cấm chế lực lượng hao hết, thánh nữ thực lực tự nhiên cũng liền hạ thấp, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm, liền là theo sát đi lên, chờ đợi nàng lực lượng tiêu hao. Liễu đại nhân, ngươi nói thánh nữ vì cái gì không tiếp tục công kích chúng ta, ngược lại giống như vội vàng muốn rời đi một dạng, nàng đến cùng nghĩ đi đâu? Nàng là muốn đi vạn hải quy khư. Dù sao bất tử ma hồn bên trong cấm chế lực lượng, liền là đến từ đối với cái kia bên trong, nàng hẳn là cùng vạn hải quy khư có cảm ứng, cho nên bản năng muốn tiến về. Liêu Tông Minh khẳng định nói ra, tốt, không muốn nói nhảm, nhanh cùng ta đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho thánh nữ rời đi chúng ta ánh mắt. Nói xong, hắn coi như trước bay bắn ra ngoài, mà những người khác lập tức nhao nhao cùng lên. Đạm Đài Minh Tâm truyền âm hỏi, hạo thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong Liên Nguyệt lực lượng quá mạnh. Ta đoán chừng đuổi tới cuối cùng, liền chỉ có linh tổ cảnh thiên nguyên pháp vương, có thể miễn cưỡng cùng lên nàng. Tô Hạo Thần dừng một cái, dạng này, ngươi thừa dịp loạn rời đi Huyền Không Đảo, đi ta độ kiếp sơn cốc kia chờ đợi, ta theo đi lên, đuổi tới Phong Liên Nguyệt liền trở về tìm ngươi. Được rồi, vậy ngươi bản thân cẩn thận. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu, sau đó liền thừa dịp loạn lẫn vào đoàn người rời đi. Tô Hạo Thần thì là cùng các ma môn đệ tử cùng một chỗ, hướng về Phong Liên Nguyệt đuổi theo. Giống như hắn đoán trước một dạng, Phong Liên Nguyệt phi hành tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản là theo không kịp, cho nên không truy bao lâu, đạo võ cảnh phía dưới ma môn đệ tử, liền nhao nhao bị bỏ lại. Thậm chí ngay cả những người kia nguyên pháp vương nhóm, cũng dần dần bị kéo ra cự ly. Chương 739, truy đuổi. Từng đạo lưu quang tại vô tận không trung xẹt qua, vượt qua vô tận núi non sông ngòi. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma môn đệ tử bị bỏ lại, dần dần, thậm chí ngay cả chân tổ cảnh địa nguyên pháp vương đều theo không kịp. Liêu Tông Minh nhìn thấy hét lớn, "Tốt, tất cả địa nguyên pháp vương không muốn đuổi, các ngươi lập tức mang cái khác đệ tử trở về, trấn thủ Huyền Không Đảo, ta không hy vọng tổng đàn lại phát sinh sự tình khác." "Là, Liêu đại nhân." Đám người ầm vang đồng ý, sau đó liền nhao nhao quay người, hướng Huyền Không Đảo bay trở về. Mà hiện tại vẫn như cũ còn tại truy kích, liền chỉ còn lại trên trăm thiên nguyên pháp vương. Nhìn phía xa chân trời, chính đang cấp tốc bay lượn Phong Liên Nguyệt, một cái thiên nguyên pháp vương hỏi, "Lão Liêu, ngươi nhìn thánh nữ lực lượng lúc nào sẽ hao hết, nói thật, coi như là ta hiện tại truy đều có chút cố hết sức, ta thực sự sợ đợi đến chúng ta lực lượng đều nhanh hao tổn xong thời điểm, vẫn như cũ không có cách nào đuổi theo nàng. Vậy cũng không có biện pháp, chúng ta duy nhất có thể làm, liền là chờ đợi nàng cấm chế lực lượng hao hết, nếu không coi như hiện tại thật có thể đuổi theo, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở nàng, ngược lại còn có thể bị nàng giết chết. Liêu Tông Minh rất là bất đắc dĩ, thân là ma môn thiên nguyên pháp vương. Hắn thế nhưng là có rất ít như thế biệt khuất thời điểm. Đám người tiếp tục truy kích, nhưng là bọn họ không có phát hiện, giờ phút này còn có một người khác, mặc dù tu vi chỉ có chân tổ cảnh, nhưng lại vẫn như cũ chăm chú đi theo bọn họ. Mặt đất bên trên, cho phép thành tại Sơn Hà nhanh chóng chạy lướt qua, chỉ thấy hắn mỗi một bước ra, thế mà đều có thể vượt qua nửa cái sơn mạch, mỗi một lần di động, đều có thể lướt qua nửa cái bình nguyên. Dạng này chạy lướt qua tốc độ, một chút cũng không thể so với trên không Phong Liên Nguyệt đám người chậm. Đây chính là túng địa kim thân thuật, tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, mang đến chỗ tốt. Bây giờ Tô Hạo Thần cũng đã có thể, tùy tâm sở dục thao túng đại địa quy tắc, mượn nhờ đại địa chi lực tiến lên. Hiện tại hắn đi ra mỗi một bước, đều sẽ có vô tận đại địa chi lực, từ lòng đất chỗ sâu mãnh liệt mà đến, thôi động hắn vượt qua núi non sông ngòi, cho nên hắn mới có thể nắm giữ như thế kinh người tốc độ. Cái này mới là chân chính xúc địa thành thốn, ở dưới chân hắn, cho dù là ngàn dặm xa, cũng chỉ bất quá là một bước mà thôi, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua. Thời gian vội vàng trôi qua, vô số núi non sông ngòi bị bỏ lại đằng sau, rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua. Như thế cường độ cao toàn lực phi hành, hơn nữa trung gian không có mảy may nghỉ ngơi thời gian, cho dù là lấy Liễu Tông Minh đám người tu vi, cũng tiêu hao cực lớn, đuổi theo càng ngày càng khó khăn. Hôm nay, đám người chính đang truy kích, đột nhiên phía trước truyền đến một trận mát mẻ gió biển. Đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, liền thấy phương xa xuất hiện mênh mông đại hải, cái kia xanh lam bông dương ầm ầm sóng dậy, thấy lòng người bỏ thần di. Nguyên lai bọn họ cũng đã truy kích đến đại địa biên giới. Không được. Lúc này Liễu Tông Minh lại là sắc mặt đại biến, hải dương bên trong quá nguy hiểm, nếu như chúng ta xâm nhập trong đó, một khi đụng tới ma khí triều tịch, chỉ sợ một cái đều sống không xuống. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Những người khác cũng là biến sắc. Toàn bộ Thánh Khư Đại Thế Giới là từ Thánh Khư Đại Lục cùng Tứ Phương Hải Dương tạo thành. Tại 100 vạn năm trước kia, Tứ Phương Hải Dương cùng Thánh Khư Đại Lục mở dạng, đều là sinh cơ bừng bừng, trải rộng vô số sinh mệnh. Có thể từ khi thiên trụ đứt gãy, hủy diệt ma khí càng ngày càng nhiều, Hải Dương bên trong liền biến càng ngày càng không có cách nào sinh tồn. Bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian, trong Hải Dương liền sẽ xuất hiện ma khí triều tịch, đến lúc đó vô số hủy diệt ma khí ở trong Hải Dương sôi trào. Những nơi đi qua sẽ giết chết tất cả sinh linh. Thậm chí ngay cả người trong ma môn, ở loại này ma khí triều tịch xuống đều nhịn không được, sẽ bị trực tiếp giết chết. Đoán chừng toàn bộ thế giới, cũng liền chỉ có tông sư cảnh nhân vật, mới có thể kháng trụ ma khí triều tịch tan mòn. Cho nên mấy chục vạn năm qua, Thánh Khư Đại Lục bên trên mọi người, sẽ rất ít đặt chân Hải Dương, liền nhường Tứ Phương Ung Dương, trở thành danh phó kỳ thật sinh mệnh cấm khu. Liêu Tông Minh đám người rõ ràng, đừng nhìn hiện tại trên biển một mảnh yên tĩnh. Có thể người nào cũng nói không chừng, ma khí triều tịch lúc nào sẽ xuất hiện. Nếu như bọn họ xâm nhập Hải Dương, một khi ma khí triều tịch đến, mà bọn họ không cách nào kịp thời lui về lục địa mà nói, liền sẽ toàn bộ táng thân ở trong đó. Liêu Tông Minh sắc mặt khó coi, dạng này, chúng ta đem tất cả mọi người lực lượng, đều tập trung ở 5 cái trên thân người, sau đó từ 5 người này truy kích, tranh thủ tại xâm nhập đại hải trước đó, đem Phong Liên Nguyệt cản xuống tới, nàng hiện tại cấm chế lực lượng, cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đến lúc đó tin tưởng chúng ta hẳn là có thể đối phó nàng. Tốt, cứ như vậy xử lý. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy Liêu Tông Minh cùng mặt khác 4 cái Thiên Nguyên Pháp Vương nằm ở trung gian, mà những người khác thì là ở 4 phía vây quanh một vòng. Ông! Trong phút chốc, trên 100 vị Thiên Nguyên Pháp Vương chân nguyên bộc phát, toàn bộ quán chu tiến vào trung gian 5 người thể nội, tức khắc 5 người toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên, biến càng ngày càng cường hành. A! Đột nhiên gầm thét rung trời, chỉ thấy 5 người hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng Phong Liên Nguyệt đuổi theo, lần này bọn họ tốc độ, thế mà so lúc trước nhanh chí ít gấp 10 lần. Phong Liên Nguyệt đương nhiên phát hiện sau lưng biến hóa, nàng sắc mặt khó coi, chỉ có thể tăng lớn cấm chế lực lượng chuyển vận, nhường bản thân tốc độ cũng đột nhiên tiêu thăng. Bất quá kể từ đó, cấm chế lực lượng tiêu hao cũng gia tăng, không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Song Phương tiếp tục đuổi trốn, rất nhanh liền bay ra lục địa, tiến nhập Hải Dương trên không. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần cũng đuổi kịp Hải Dương, bất quá ngay tại đạp vào mặt biển trong nháy mắt, hắn tốc độ đột nhiên thấp xuống gấp mấy lần, rất nhanh liền bị trên không 6 người bỏ rơi. Hải Dương kỳ thật cũng có đại địa chi lực, chỉ bất quá bởi vì có trùng điệp hải thủy cách trở, liền khiến cho đáy biển truyền lại đi lên đại địa chi lực, bị suy yếu rất nhiều, cho nên túng địa kim thân thuật, cũng liền phát huy không ra phải có uy lực. Hy vọng bọn họ không nên quá xâm nhập Hải Dương, nếu không ta thật đúng là có khả năng triệt để đuổi không kịp. Tô Hạo Thần mím môi một cái, trực tiếp phát động Hóa Long Thần Quyền đệ bắt thức, Vân ẩn chân long, cả người nhất thời hóa thành một đầu ngàn mét cự long, một đầu đâm vào hải thủy trung du động tiến lên. Chân long thế nhưng là trong nước bá chủ, ở trong hải dương du động tốc độ vô cùng kinh người, lại tăng thêm đại địa chi lực thôi động, nhường Tô Hạo Thần tốc độ lần nữa tăng vọt, hướng về phương xa 6 người đuổi theo. Một canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Trên không 6 người tốc độ bắt đầu giảm bớt, hiển nhiên vô luận là Phong Liên Nguyệt cấm chế lực lượng hay là Liêu Tông Minh đám người, từ cái khác Thiên Nguyên Pháp Vương cái kia lấy được lực lượng, cũng đã nhanh tiêu hao hết. 8 cái thời thần trôi qua, mắt thấy Phong Liên Nguyệt tốc độ, so lúc trước cũng đã hạ thấp hơn 9 phần 10. Liêu Tông Minh đám người cảm giác cơ hội tới, thế là lập tức lần nữa ra tốc, rốt cục đuổi theo đem Phong Liên Nguyệt ngăn lại. Nhìn xem vây quanh ở bản thân 5 người, Phong Liên Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi thật đúng là kiên nhẫn, thế mà một mực truy ta đến hiện tại. Liêu Tông Minh sắc mặt nghiêm túc, thánh nữ, ngươi cấm chế lực lượng cũng đã tiêu hao hết, hiện tại đã không phải là chúng ta đối thủ, cho nên vẫn là không nên lãng phí thời gian, cùng chúng ta trở về đi. Chương 740, bất tử ma hồn uy lực. Coi như cấm chế lực lượng không lại như thế nào, các ngươi như thường không làm gì được ta. Phong Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân quỷ dị ba động khuấy động, một cái bóng mờ tức khắc từ nàng đỉnh đầu dâng lên, phiêu phủ ở giữa không trung. Sau một khắc, vô tận hủy diệt ma khí tụ đến, điên cuồng tràn ngập vào đạo hư ảnh này bên trong, cuối cùng thế mà đem hư ảnh biến thành thực thể, bộ dáng cùng Phong Liên Nguyệt bản tôn hoàn toàn không có khác biệt. Là bất tử ma hồn, chư vị cẩn thận. Liêu Tông Minh sắc mặt nghiêm túc. Bất tử ma hồn chính là Phong Liên Nguyệt linh hồn. Loại này linh hồn hết sức đặc thù, nắm giữ hấp thụ hủy diệt ma khí lực lượng, cho nên Phong Liên Nguyệt mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, ngắn ngủi mấy năm liền đột phá đến chân tổ cảnh. Mặt khác, ma tôn mở ra vạn hải quy khư cấm chế, cũng là dựa vào bất tử ma hồn, hấp thụ hủy diệt ma khí năng lực. Hơn nữa bất tử ma hồn, còn có thể thông qua hấp thụ hủy diệt ma khí, nhường tự thân hóa thành thực thể, bộc phát ra so bản tôn còn muốn cường đại sức chiến đấu. Phong Liên Nguyệt hiện tại tu vi là chân tổ cảnh, như vậy bất tử ma hồn sức chiến đấu, liền có thể đi đến linh tổ cảnh trình độ, cũng đã có thể cùng bọn hắn những ngày này nguyên pháp vương chống lại. Lúc này bởi vì linh hồn ly thể, Phong Liên Nguyệt nhục thân cũng đã hôn mê, nàng nhẹ nhàng phất tay, nhục thân liền bay đến nơi xa, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Phong Liên Nguyệt ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, các ngươi muốn mang ta trở về. Có thể, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, nếu không, liền lập tức cút xa một chút cho ta. Không nên trễ mãi ta đi vạn hải quy khư. Thực sự là minh ngoan bất linh. Liêu Tông Minh hừ lạnh, chư vị, động thủ đi, chúng ta nhất định phải đem nàng mang trở về, nếu không không có cách nào cùng ma tôn đại nhân bằng giao. Tốt, bằng chúng ta 5 người liên thủ, muốn cầm xuống nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái khác Thiên Nguyên Pháp Vương mặt lộ khinh thường, không có cấm chế lực lượng uy hiếp, bọn họ căn bản không đem Phong Liên Nguyệt để vào mắt, dù cho đối phương phát động bất tử ma hồn. Vâng! 5 người toàn thân chân nguyên bộc phát, đồng thời hướng Phong Liên Nguyệt công tới. Đến được tốt. Phong Liên Nguyệt hét lớn, bất tử ma hồn toàn lực phát động, chính diện cùng 5 người đối kháng. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, 6 người triển khai kịch liệt giao phong, cùng bạo lực lượng ở trên mặt biển không va chạm, bạo phát ra uy lực, nhường đại hải nhấc lên ngập trời cự lang, uy thế kinh người. Mà thẳng đến lúc này, Liêu Tông Minh đám người mới chấn kinh phát hiện, bọn họ tựa hồ coi thường bất tử ma hồn uy lực. Bọn họ lúc đầu coi là cứ việc bất tử ma hồn ngưng tụ thực thể, sức chiến đấu có thể so với linh tổ cảnh, nhưng bọn hắn lấy 5 đánh 1, làm sao đều hẳn là nhẹ nhõm chiến thắng mới đúng. Có thể thật sự đang đánh lên bọn họ mới phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bất tử ma hồn sở dĩ có thể có hấp thụ hủy diệt ma khí, là bởi vì hắn thiên sinh liền có thể thao túng ma khí, có thể nói trên cái thế giới này ngoại trừ ma tôn bên ngoài, Phong Liên Nguyệt liền là am hiểu nhất thao túng hủy diệt ma khí người. Mà ma môn võ giả thể nội đều có đại lượng hủy diệt ma khí, cái này khiến bọn họ đang cùng cái khác võ giả tranh đấu thời điểm, có thể chiếm được cực lớn tiện nghi, bởi vì ma khí đối với cái khác võ giả, có cực lớn ăn mòn tổn thương tác dụng. Nhưng là loại ưu thế này, làm gặp được Phong Liên Nguyệt thời điểm, liền không còn sót lại chút gì, ngược lại còn sẽ phải chịu cực lớn khắc chế. Bởi vì Phong Liên Nguyệt có thể thông qua bất tử ma hồn, đối bọn họ thể nội hủy diệt ma khí tiến hành áp chế, nhường bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Đáng chết, chúng ta tính sai. 5 cái Thiên Nguyên Pháp Vương sắc mặt khó coi, giờ phút này cứ việc bọn họ cũng đã đem hết toàn lực xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cầm xuống Phong Liên Nguyệt, lấy 5 đánh 1, song phương thế mà còn là đánh thành ngang tay. Như thế hao tổn xuống dưới không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đánh bại nàng mới được. Liêu Tông Minh trong lòng sốt ruột suy tư, hắn sợ hãi nếu như chiến đấu kéo dài thời gian quá dài, một khi đụng tới ma khí triều tịch, vậy bọn hắn liền triệt để xong. Liên ở lúc này, phía dưới hải thủy bên trong một đạo thân hình khổng lồ du động, cấp tốc tiếp cận chiến trường. Ầm. Sau một khắc, một đầu ngàn mét chân long phá vỡ mặt biển, trùng thiên mà lên. Ngang. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra kinh người uy thế, nhường lục đại cao thủ không khỏi đồng thời ghé mắt. Đây là Hóa Long thần quyền. Liêu Tông Minh trong mắt đột nhiên bắn ra kinh hỉ, âm quỷ, ngươi thế mà cũng có thể cùng đi lên, quá tốt rồi, nhanh công kích Phong Liên Nguyệt nhục thân, chỉ cần nàng nhục thân trọng thương, bất tử ma hồn nhất định cũng sẽ thực lực đại giảm.